Chương 1380, Đại sư quà tặng. Có người nói Phương Chính đã phi thăng, có người nói Phương Chính khép sinh tử quan, không có 80-100 năm sẽ không ra tới. Tổng chúng nói xôn xao, một tháng này, bên ngoài cũng phát sinh rất nhiều sự tình, Hoa Hạ cùng quốc gia khác đàm phán cũng rốt cuộc hết thảy đều kết thúc, cuối cùng vẫn đàm phán không thành, Hoa Hạ chỉ muốn một cái công bằng, bình đẳng thế giới hoàn cảnh, nhưng là có ít người cũng không muốn cho Hoa Hạ hoàn cảnh như vậy, tương phản mượn nhờ nhà mình cánh tay thô khí lực lớn. Mình hữu nhiều, khoa học kỹ thuật lũng đoạn kỹ thuật nhiều, thế là đưa ra rất nhiều quá phận yêu cầu. Hoa Hạ tự nhiên không thể đáp ứng, thế là đàm phán không thành. Nước Mỹ trực tiếp tuyên bố, Hoa Hạ hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp bọn hắn quốc gia an toàn cùng lợi ích, cho nên, đem áp dụng các loại thủ đoạn đối với Hoa Hạ giúp cho trả thù, bao quát chiến tranh thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, đổi lấy không phải bao nhiêu ủng hộ độ, mà là một mảnh tiếng mắng. Hòa bình thế giới kiếm không dễ, ai muốn đánh cầm? Cho dù là Minh Hữu cũng không muốn đánh trận, nhất là cùng Hoa Hạ dạng này đại quốc đánh. Thế là một trận trên quốc tế cãi cọ bắt đầu. Nhưng mà nước Mỹ vẫn là đem quân hạm phái tới, mặc dù chưa đi đến nhập Hoa Hạ lãnh hải, nhưng cũng ở bên ngoài quay tới quay lui, khiêu khích hương vị mười phần. Trong lúc nhất thời, trong không khí phảng phất đều tràn ngập mùi thuốc súng. Về phần Phương Chính, tự nhiên không có thật bế quan, phía ngoài nhất cử nhất động hắn đều rõ ràng. Quốc tế sự tình, hắn tự nhận là không có tư cách đi tham dự, kia là quốc gia sự tình, hắn không cần thiết đi cầm cái kia tâm. Phương Chính mỗi ngày làm sự tình chính là hấp thu một điểm chân dương, sau đó nhìn kinh thư, chỉ thế thôi. Một tháng thời gian, Phương Chính trẻ 30 tuổi, cả người cũng từ 7-80 tuổi lão nhân biến thành 40-50 tuổi trung niên nhân, nhìn rất thành thục. Lại thêm thư quyển ôn dưỡng, cả người khí chất cũng càng phát ổn trọng, để cho người ta xem xét, trong lòng liền an tâm, đây là một cái tiêu chuẩn nhà bên đẹp trai đại thúc, đẹp trai lại không xa, gần lại không ngán. Phương Chính nhìn xem trong tấm ảnh chính, có chút hài lòng gật gù đầu nói cũng không tệ lắm. Khi con gặp Phương Chính tâm tình không tệ, đi tới nói, sư phụ, bên ngoài đều nhanh náo lên trời, người thật không định quản quản a. Kỳ Đông Thăng thị trưởng lại tới, Phương Chính phất phất tay nói, người đi đem làm thầy làm bộ kia khôi giáp lấy ra, đưa cho Kỳ thị trưởng đi. Nói cho hắn biết, Bần Tăng chỉ là người ngoại phương, quốc gia ở giữa cái cỏ cũng đừng gọi Bần Tăng. Khi con gái gái đầu nói, sư phụ, hai quốc gia đều nhanh làm, người cho một bộ khôi giáp, có cái gì dùng? Phương Chính nói, liền nói với bọn hắn, cái này khôi giáp bên trong có một cái lò luyện hạch tâm, mặc dù không lớn, nhưng là có thể vì bọc thép cung cấp toàn lực vận chuyển 3 ngày động lực. Có hữu dụng hay không, bọn hắn tự có kết quả, cầm đi đi. Khỉ con ồ một tiếng, chạy đến phía sau núi, đem khôi giáp đem ra, một mặt mê mang đem khôi giáp giao cho Kỳ Đông Thăng nói, sư phụ nói, để cho ta đem cái này cho ngươi. Còn có, hắn nói hắn không muốn quản quốc gia cãi cọ sự tình. Cuối cùng, hắn nói cái này khôi giáp bên trong có một cái lò luyện hạch tâm, mặc dù không lớn, nhưng là có thể vì bọc thép cung cấp toàn lực vận chuyển 3 ngày động lực. Kỳ Đông Thăng vừa định phàn nàn hai câu, kết quả xem xét trong tay khôi giáp chế tác, được nghe lại lò luyện hạch tâm năng lực, con mắt lập tức liền thẳng. Kêu lên, đây là đại sư làm. Kỳ Đông Thăng mặc dù không hiểu khoa học kỹ thuật, nhưng là cũng không ít đi khoa học kỹ thuật nhà máy tham quan, không hiểu, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Trước mắt khôi giáp chế tác cực kỳ tinh tế, trọng điểm đúng, nội bộ có khác càn khôn. Không phải một bộ đơn giản trang phục, mà là một bộ xương vỏ ngoài trang phục chiến đấu giáp, đây là Iron Man A. Đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí, lợi khí. Trọng yếu nhất còn không phải cái này khôi giáp sức chiến đấu, mà là cái này bọc thép bên trong phân phối lò luyện hạch tâm. Nói điểm trực bạch, một cái nho nhỏ lò luyện hạch tâm có thể vì một kiện bọc thép cung cấp 3 ngày động lực, đây là cái gì? Đây là nguồn năng lượng A, đương kim thế giới, vì cái gì đánh nhau, còn không phải là vì nguồn năng lượng mà đánh nhau. Có nguồn năng lượng mới có thể phát triển, có nguồn năng lượng mới có tương lai, có nguồn năng lượng mới có thể sinh tồn. Cho nên, tất cả quốc gia đều vì sinh tồn mà điên cuồng cướp đoạt nguồn năng lượng. Có người dùng thương nghiệp thủ đoạn, có người thì dùng vũ lực, chính trị, nhưng là tất cả vấn đề hạch tâm, vẫn có thể nguyên. Kỳ Đông Thăng biết, trong tay nguồn năng lượng hạch tâm không chỉ là một cái hạch tâm, rất có thể sẽ còn dẫn bạo thế giới này yếu ớt thần kinh. Một khi tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ không biết có bao nhiêu quốc gia, sẽ vì lợi ích không từ thủ đoạn. Nghĩ đến chỗ này, Kỳ Đông Thăng biết, chuyện này không thể kéo, nhất định phải nhanh đưa đến ngành tương quan bảo vệ, nếu không một khi tiết lộ cơ mật, phiền phức liền lớn. Khi con nói, đích thật là Bần Tăng sư phụ tự tay làm. Kỳ Đông Thăng cũng không hỏi tới, khom mình hành lễ nói, thay ta tạ ơn đại sư đối với quốc gia, đối với nhân loại làm, mọc lên ở phương Đông không đủ 1/1 triệu. Mọc lên ở phương Đông minh bạch đại sư ý tứ, mời đại sư yên tâm, ta Hoa Hạ chưa từng đúng xưng bá dân tộc. Chúng ta sẽ dùng cái này hạch tâm tạo phúc thế giới, mà không phải chiếm lấy thế giới. Lời này vừa nói ra, khi con vừa muốn nói cái gì liền nghe trong tự viện truyền ra một cái to Phật hiệu, A-di-đà Phật, thí chủ công đức vô lượng. Nói chuyện chính là Phương Chính, Kỳ Đông Thăng nghe được một tiếng này Phật hiệu, càng phát ra cung kính hành lễ, không phải lễ Phật, mà là vì đáp tạ Phương Chính đối với quốc gia làm hết thảy. Đi xong lễ, Kỳ Đông Thăng lập tức cáo từ, ôm khôi giáp một đường chạy xuống núi văn phòng cũng không trở về, thẳng đến sân bay, mục tiêu Tứ Cửu Thành. Sau đó Tứ Cửu Thành nội bộ lặng lẽ giới nghiêm, không bao lâu một chiếc xe ra khỏi thành, tiến vào một mảnh bí mật vùng núi, một tòa tại trên địa đồ không tồn tại thành thị. Cũng là cùng một ngày, Kỳ Đông Thăng lại ngựa không ngừng vó chạy tới chùa Nhất Chỉ, cầm trong tay một khối ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, giao cho Tĩnh Tâm. Hồng Hài Nhi nhìn xem phía trên thiên hạ số một tăng. Hồng Hài Nhi yên lặng nói, cái này. Kỳ Đông Thăng nói, món kia khôi giáp đối với quốc gia ý nghĩa quá trọng đại, nói thật, các ngươi cái này chùa chiền cùng cái khác chùa chiền cũng khác nhau, núi cứ như vậy lớn, xây dựng thêm các ngươi đã tại làm, mà lại cái này xa xỉ trình độ, quốc gia đều líu lưỡi. Vật gì khác, các ngươi những này có thần thông người, cũng không thiếu. Càng nghĩ, chỉ có thể cho vinh dự, thiên hạ số một chùa liền không có cách nào cho, dù sao từ xưa đến nay, đã có như vậy một tòa chùa chiền. Lại cho các ngươi một cái, đó chính là kéo cửu hận. Ta nghĩ, đại sư hẳn là cũng sẽ không cần đi. Hồng Hài Nhi gãi gãi đầu nói, không phải, thí chủ, người suy nghĩ nhiều. Ta cảm thấy, khối này bằng hiệu, sư phụ cũng sẽ không cần. Kỳ Đông Thăng sững sờ, cái này cũng không cần. A-di-đà Phật, hoàn toàn chính xác không muốn. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm vang lên, người không có ra, thanh âm ra. Kỳ Đông Thăng lập tức lãng thịnh nói, đại sư, người không muốn cái này, kia muốn cái gì? Chỉ cần ngươi có thể nói ra, phía trên hẳn là đều sẽ ban thưởng đưa cho ngươi. Hồng Hài Nhi bẹp miệng nói, gia sư một thân bản sự muốn cái gì không có. Chương 1381, đi thực tập A. Kỳ Đông Thăng nghe nói như thế, cũng có chút lúng túng, nhưng là hắn không thể không thừa nhận Hồng Hài Nhi nói rất đúng. Phương Chính nghe nói như thế, thật muốn cho Hồng Hài Nhi một bàn tay, muốn cái gì đều không có. Người có tiền A, bất quá lời này, Phương Chính sẽ không nói ra, mà là cất cao giọng nói, những này bảng hiệu đều là ngoài thân vật, sống không mang đến chết không mang theo, vô dụng. Nếu là thật sự muốn thưởng, không bằng tại Tây Bộ thành lập 108 hy vọng tiểu học, 108 nuôi lão viện cùng 108 chỗ ổn định giá bệnh viện đi. Kỳ Đông Thăng nghe xong, lập tức có chút hơi khó, đại sư, phía trước cái này dễ nói, quốc gia vẫn đang làm phương diện này công việc, người chỉ là nâng lên mà thôi. Nhưng là, 108 chỗ bệnh viện cái này khó khăn, bệnh viện tốt xây, thậm chí chữa bệnh thiết bị cũng có thể kiếm đủ toàn, nhưng là bác sĩ không đủ A. Mà lại tốt bác sĩ, cũng không nguyện ý hướng chỗ thật xa đi A. Phương Chính thản nhiên nói, không sao, một hồi Bần Tăng đối ngoại tuyên bố một chút, phàm là học được Bần Tăng y thuật bác sĩ phải đi Tây Bộ nghèo khó địa khu thực tập 3 năm, nếu là không đi, chính là không có tư cách kế thừa Bần Tăng y thuật. Kỳ Đông Thăng nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, đại sư, người này bằng với buộc bọn hắn đi à. Nếu là bọn họ không đi, học đều học được, còn có thể kiểu gì? Mà lại, ép buộc người khác đi bên kia công việc, cái này. Có chút, Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, ra sự y học thông thiên, để bọn hắn nhìn. Tịch thu học phí, chỉ là để bọn hắn đi thực tập 3 năm, có gì không ổn. Kỳ Đông Thăng vẫn còn có chút khổ sở nói, đại sư nếu là nói, ta nghĩ quốc gia nhất định sẽ ủng hộ, nhưng là vấn đề là, quốc gia ra mặt chuyện này, luôn cảm thấy chẳng phải chính. Huống hồ, đại sư trừng phạt phương thức, cũng rất khó để bọn hắn nghe lời làm theo đi. Phương Chính nói, Bần Tăng y thuật có thể để cho bọn hắn nhìn lại, liền có thể thu hồi lại. Thí chủ không cần lo lắng, ngươi một mực đối ngoại tuyên bố chính là, vậy liền coi là đối bọn hắn thi cuối kỳ đi. Thầy thuốc, nhân thuật, thiên hạ nhân từ làm nhìn thầy thuốc. Nếu là bọn họ ngay cả 3 năm cũng không nguyện ý lấy ra, Bần Tăng y thuật, bọn hắn không xứng học. Kỳ Đông Thăng gặp Phương Chính ý tứ đã quyết, cũng không nói cái gì, gật đầu nói tốt, ta cái này đi làm. Mặt khác, chúng ta Hắc Sơn thì cũng sẽ quyên giúp một nhóm hy vọng tiểu học cùng viện dưỡng lão, bất quá chúng ta trước tiên cần phải giải quyết phía dưới xã nghèo thôn vấn đề, cho nên liền không hướng Tây Bộ xây dựng. Mặt khác, ta ngay tại phổ biến chữa bệnh cùng dược phẩm tách rời. Tất cả dược phẩm công khai ghi giá, trong suốt ổn định giá chữa bệnh. Xem như hưởng ứng đại sư thiện tâm đi. Phương Chính nói, thí chủ đại thiện. Kỳ Đông Thăng cười khổ nói, chỉ là đủ khả năng làm chút chuyện đi. Nói xong, Kỳ Đông Thăng cáo từ rời đi. Quả nhiên, ngày thứ hai, quốc gia liền ban bố tin tức mới nhất, trực tiếp tại ban tổ chức tin tức truyền ra, đối với Tây Bộ quyên giúp 108 hy vọng tiểu học, viện dưỡng lão, ổn định giá bệnh viện sự tình. Đồng thời Phương Chính cũng càng mới microblogging, Bần Tăng vẫn cho rằng, thiên hạ chi nhân, làm nhìn thầy thuốc. Bây giờ Tây Bộ nghiêm trọng khuyết thiếu công việc y liệu người, Bần Tăng hy vọng học được Bần Tăng y thuật bác sĩ có thể tiến về Tây Bộ làm nghề y 3 năm, Bần Tăng y thuật cũng chỉ có thể truyền cho lòng mang thiện niệm người. Mà một đoạn này nói đồng dạng lên tin tức, thậm chí ngày thứ hai, trực tiếp soát phát nổ tất cả mạng lưới tin tức bản khối. Từ trước tới nay, cái thứ nhất, một người bình thường nói một câu nói, lại lên ban tổ chức tin tức. Như thế bạo tạc tính chất tin tức, làm sao có thể để cho người ta không chú ý? Ta trời ạ, đại sư đây là ý gì? Quốc gia mới quyên giúp 108 chỗ ổn định giá bệnh viện, hắn liền muốn để học được hắn y thuật bác sĩ đi Tây Bộ thực tập 3 năm. Tựa như là ý tứ này, hẳn là hưởng ứng quốc gia hiệu triệu đi. Thế nhưng là vấn đề tới, tất cả mọi người có công việc có gia thất, cứ như vậy vứt xuống hết thảy đi Tây Bộ. Có thể sao, ta cũng cảm thấy không có khả năng, quá không xuất hiện thực. Trên lầu đừng nói lời kia, một tháng cho ngươi 100 vạn, ngươi có đi hay không? Cho ta 100 vạn, ta đi. Ai, cho nên nói, không phải là bởi vì người nhà không đi được, còn không phải bởi vì tiền không đúng chỗ. Lợi ích không đến, liền không đi, nói chuyện gì thiện a? Nhưng là không thể không nói, hiện tại xã hội này, không kiếm tiền sự tình, thật không có bao nhiêu người nguyện ý làm. Ta học được một chút phương chính y thuật, ta cảm thấy phương chính đúng ân nhân của ta, nhưng là bởi vì hắn một câu, ta liền muốn đi Tây Bộ ngốc 3 năm. Ta làm không được, ta hết thảy mới vừa vặn cất bước, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, ta vừa có bạn gái, căn bản đi không được. Một người gọi giao giải phẫu nam tử nói, ta cũng đi không được, vừa mua phòng, còn muốn trang trí. Một người gọi ta có thuốc nam tử nói, nhìn thấy hai người kia xuất hiện, mọi người nhất thời trầm mặc. Ai, xem ra đại sư lần này là kêu không lên tiếng rồi, đoán chừng không ai sẽ đi. Có người dám khái nói, đúng lúc này, ta đi, một người gọi đường y bác sĩ nói, lên đại học còn muốn 4 năm đâu, huống chi đại sư vô tư dâng hiến chân quý như vậy y thuật, đi thì đi, coi như một lần nữa đi đại học đào tạo sâu. Thích áo trắng nói, giao giải phẫu xem xét, lập tức nói các ngươi đại học vừa tốt nghiệp a. Không có cái gì, nói đương nhiên nhẹ nhàng linh hoạt, ta không được, ta có nhà có trẻ con, sao có thể nói đi là đi. Đường y đạo, thật có lỗi, ta tại SZ vừa mua phòng, dự định tháng sau kết hôn. Bất quá nếu là đại sư yêu cầu, hôn lễ của ta hoặc là trì hoãn 3 năm, hoặc là đi Tây Bộ kết hôn. Không có cái gì đúng không bỏ xuống được, liền nhìn ngươi có hay không một cây lòng kiên định. Đều nói đất khách quê người yêu không có kết quả, ta cùng ta đối tượng đất khách quê người yêu 8 năm, y nguyên yêu lẫn nhau, vượt qua nửa cái hoa hạ đi tới hết thảy. Sự thật chứng minh, dị địa không phải tách rời nguyên nhân, chỉ là bởi vì lòng của các ngươi không đủ kiên định. Ngươi, tâm không đủ, cho nên ngươi cảm thấy làm không được, ngươi không xứng học đại sư y thuật. Đại sư là thật người nhân, giao giải phẫu sau khi xem xong, trầm mặc một hồi, phản bác, vỗ mông ngựa tốt, cố sự biên tốt, có quỷ mới tin ngươi. Đường y đạo, SZ đệ tam bệnh viện, bác sĩ, đường y. Ngươi có thể tự mình đi hỏi, mình đi lục soát, phàm là một câu lời nói dối, từ đây không sở trường thuật đao. Giao giải phẫu nghe xong, nói ta cũng tại SZ, chưa từng nghe qua ngươi, biên a. Kết quả vừa mới nói xong, lập tức có người phản bác, ngươi chưa từng nghe qua, ta nghe qua. Đường y ta biết, SZ đệ tam bệnh viện, mổ chính bác sĩ, làm người chính trực, đặc biệt tốt, chúng ta thôn có người đi làm giải phẫu, bởi vì không mang tiền, hắn đệm tiền cho làm giải phẫu. Giao giải phẫu lập tức nói, nắm a, ngươi nói người khác có thể, nhưng là đường y không được. Ta cũng biết hắn, hắn cho ta làm qua giải phẫu, quỳ ở nơi đó cho ta làm 12 giờ giải phẫu, lúc ấy đều không đứng dậy nổi. Mệnh của ta đúng hắn cứu, ta cũng biết đường y, đường thầy thuốc thật là người tốt, ta trẻ con chính là hắn cứu. Đường y đúng người tốt, ta làm chứng, mẹ ta lúc trước làm giải phẫu, nhà chúng ta không có tiền, đường y giúp chúng ta cùng bệnh viện đàm, ít đi không ít tiền, còn giúp chúng ta liên hệ hàng đẹp giá rẻ thuốc, chúng ta một nhà đều cảm kích hắn. Ta cũng biết đường y, tại chúng ta vòng tròn bên trong, hắn là chân chính thầy thuốc tốt. Chương 1382, tầm quan trọng của người vợ tốt. Hắn cũng cho tiểu khu chúng ta một cái lão nhân đệm qua tiền thuốc men. Cho mọi người nhìn một cái kết nối, đường y trải qua tin tức, hắn thật là người tốt. Lập tức lao ra nhiều người như vậy cho đường y làm chứng, giao giải phẫu cũng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người là lâm thời tụ tới bình luận, ai sẽ sớm chuẩn bị thủy quân. Không phải thủy quân, đó chính là thật, thế là giao giải phẫu quả quyết lựa chọn không lên tiếng. Trong hiện thực, nơi nào đó tư nhân hào chạy ở trong. Bành, giao giải phẫu đem trong tay bàn phím nện xuống đất, mắng cỏ. Đều là một chút thánh mẫu biểu, ta cũng không phải là người tốt ga, ta đã cứu người liền thiếu đi rồi sao? Dựa vào cái gì đem ta so không bằng? Dựa vào cái gì? Giao giải phẫu phẫn nộ đấm vào bàn phím, vừa bên trên, vợ của hắn ôm chặt trẻ con, cắn miệng môi dưới, không rên một tiếng. Phát tiết xong, giao giải phẫu ôm đầu ngồi dưới đất, ảo não mà nói ta làm gì sai. Ta chỉ là nghĩ sinh hoạt khá hơn một chút, ta có lỗi à. Ta tại sao muốn đi Tây Bộ cái kia địa phương rách nát? Ta mới từ trong núi lớn ra, ta vừa mới tại thành thị này đặt chân, ta tại sao muốn trở về? Ta không muốn trở về. Hô hào hô hào, Giao Giải Phẫu quay đầu nhìn về phía vợ, hỏi, lão bà, ta sai rồi à? Giao Giải Phẫu lão bà Lý Kha thở dài, ôm trẻ con đi tới, cùng Giao Giải Phẫu song song ngồi xuống, nói, Lưu Vũ, biết ta lúc đầu vì cái gì gả cho ngươi à? Lúc trước ngươi, một nghèo hai trắng, không có cái gì. Giao Giải Phẫu bản danh gọi Lưu Vũ. Lưu Vũ nói, tình yêu còn có lý do à? Lý Kha cười ha ha nói, đương nhiên là có lý do, liền xem như ngốc ngốc yêu đối phương, cũng là bởi vì trên người đối phương có để cho mình hai mắt tỏa sáng điểm nhấp nháy. Ngươi biết, ngươi khi đó điểm nhấp nháy là cái gì không? Lưu Vũ ngây ngẩn cả người, điểm nhấp nháy? Cái gì điểm nhấp nháy? Lý Kha nói, ta nhớ được ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, đúng một lần tai nạn xe cộ. Một chiếc xe buýt lật ra, tất cả mọi người thụ thương, nhà chúng ta lái xe đi ngang qua, ta xuống xe, muốn giúp đỡ. Nhưng là ta nhìn thấy một cái máu me đầy mặt người một bên hô hào, mọi người đừng hoảng hốt, ta đúng bác sĩ, vết thương nhẹ hỗ trợ cứu người, trọng thương đừng nhúc nhích, ta tới giúp các ngươi. Mọi người chiếu vào làm, cái kia máu me đầy mặt người thì đối dưới thân sắp mất đi ý thức lão nhân, không ngừng hô hào, đừng ngủ, ta đúng bác sĩ, tin tưởng ta có thể cứu sống ngươi, chỉ cần ngươi tỉnh dậy. Ngẫm lại người nhà của ngươi, ngẫm lại ngươi vợ, trẻ con, cháu trai, tôn nữ. Về sau, lão nhân tinh thần một chút. Hắn một bên cho lão nhân nhanh chóng tiến hành trị liệu, một bên bồi lão nhân nói chuyện. Nhưng là lão nhân thật không chịu nổi, mắt thấy muốn nhắm mắt, hắn hô to một tiếng, ba ba, nhìn xem ta. Lão nhân phảng phất hồi quang phản chiếu, lập tức liền mở mắt, nhìn xem hắn, hiền hòa cười, cố gắng sờ lên mặt của hắn, cứ như vậy nặng nề, mang theo mỉm cười đi. Ta nhớ được, bác sĩ kia lúc ấy khóc, trẻ con đồng dạng khóc, gào khóc, vừa lên người thấy cảnh này, đều khóc. Lưu Vũ nghe nói như thế, cúi đầu, không nói chuyện. Lý Kha tiếp tục nói, đó là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi không biết, thời điểm đó ngươi đúng cỡ nào đẹp trai, cỡ nào có mị lực, cỡ nào có đảm đương. Ngươi trong mắt ta, chính là chân chính thiên sứ áo trắng. Vào thời khắc ấy, ta nhớ kỹ ngươi. Lưu Vũ trầm mặc, Lý Kha tiếp tục nói, lần thứ hai gặp mặt, đúng tại lần kia động đất hiện trường, ta nhìn thấy ngươi thời điểm, đã là liên tục phấn chiến 3 ngày 3 đêm sau ngươi, vì cứu người, ngươi đem chính mình mệt mỏi sụi lơ trên mặt đất, cần được người khiêng đi mới được. Mà ngươi tỉnh lại số một cái suy nghĩ, chính là trở về cứu người. Ngươi không biết, ta lúc ấy cũng tại hiện trường, ta đúng nghĩa vụ y tá. Lưu Vũ há hốc mồm, một mặt kinh ngạc. Lý Kha nói, từ khi đó bắt đầu, ta liền biết, ta thích ngươi. Lúc ấy người nhà của ta đều phản đối. Nói đến đây, Lý Kha hoạt bát đối với Lưu Vũ nháy nháy mắt nói, nguyên nhân ngươi hẳn phải biết, thời điểm đó ngươi, quá nghèo. Vừa tốt nghiệp không có 2 năm nhỏ bác sĩ. Lưu Vũ cười khổ một tiếng, không có lên tiếng âm thanh. Lý Kha tiếp tục nói, ta hiểu ngươi, ngươi khổ qua, ngươi cũng cố gắng qua, ngươi không phải không thiện lương, ngươi chỉ là không muốn lại khổ. Lưu Vũ nói, ta chịu đủ mọi người bạch nhãn, ta nghĩ tới càng tốt hơn, ta làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi gả cho ta đúng chính xác, ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn. Lý Kha tiếp tục nói, nhưng là, ngươi biết không, ngươi cả đời này tiền là kiếm không hết, cỏ nhìn cây cao, cây nhìn núi cao, núi nhìn mây cao, ngươi cho ta dạng gì sinh hoạt mới là tốt hơn đâu. Kỳ thật, ta cùng trẻ con thật không có nhiều như vậy truy cầu, ăn no mặc ấm, đi đến đâu, đều có thể nghe được mọi người nói một tiếng, chồng của ngươi thật là một cái người tốt. Lại hoặc là, xuất nhập bệnh viện thời điểm, nhìn thấy các bệnh nhân đối với chúng ta thiện ý cười một tiếng, lại hoặc là có bệnh nhân xuất viện, kín đáo đưa cho chúng ta một chút hoa quả, nói lên 2 câu cảm tạ. Cái loại cảm giác này, thật, ta lấy ngươi làm vinh, lấy ngươi làm ngạo. Nhưng đúng ta vẫn còn muốn nói, ngươi nhất làm cho ta kiêu ngạo, vẫn là lần kia động đất bên trong biểu hiện. Mặc dù ngươi tại trận kia cứu tế bên trong yên lặng vô danh, nhưng là ngươi trong lòng ta chính là lớn nhất anh hùng. Chờ chúng ta nhà trẻ con trưởng thành, ta cũng sẽ đem những này nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ lấy ngươi làm vinh. Lưu Vũ, ta hy vọng ngươi minh bạch, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, không phải là bởi vì ngươi có thể kiếm tiền, không phải là bởi vì ngươi học được kia lợi hại y thuật, được bệnh viện chúng tinh phủng nguyệt, cũng không phải ngươi cầm bao nhiêu cái giải thưởng. Ta yêu ngươi, là bởi vì, ngươi là anh hùng. Lưu Vũ nghe nói như thế, toàn thân chấn động. Lý Kha tiếp tục nói, Lưu Vũ, lúc không có chuyện gì làm, ngươi không ngại hỏi một chút mình, ngươi học y dự tính ban đầu đến tột cùng là vì cái gì? Ta tin tưởng, tuyệt đối không phải đơn giản vì tiền, vì địa vị. Ba năm thật lâu, nhưng cũng không bao lâu, ta cùng ngươi đi, chúng ta không rời không bỏ. Nói xong, Lý Kha đứng dậy, nói ta mang trẻ con ra ngoài đi một chút, ngươi yên tĩnh một hồi đi, đừng nóng giận. Đợi lát nữa ta làm cho ngươi ăn ngon. Lý Kha đi ra, Lưu Vũ thì trở nên trầm mặc. Ngồi ở chỗ đó nhìn xem hai tay của mình, trong đầu lâm vào từng đoạn sắp bị long đong, lãng quên ký ức. Trẻ con cha hắn, làm sao xử lý Trẻ con bệnh, có trị hay không Cũ nát trong phòng, một cô gái vừa nói chuyện, nhưng lại không cầm được lau nước mắt. Một nam nhân quất lấy thuốc lá sợi, cau mày, không lên tiếng. Trên giường, Lý Kha ngây thơ nhìn xem cha mẹ, cùng nằm ở trên giường sắc mặt trắng bệch anh. Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Người đàn bà kêu lên, Lý Kha bố thở dài nói, chị, làm sao chưa a? Châu bán, lương thực cũng bán, trong làng có thể mượn tiền đều cho mượn. Nói đến đây, Lý Kha bố từ trong ngực móc ra một khối rúm gió, khô quắt xẹp bao vải, mở ra, bên trong chỉ còn lại một chút rải rác tiền lẻ, thở dài nói, chỉ chút này, 13 khối. Bác sĩ nói, nhà chúng ta em bé bệnh, không có vạn 8.000 trị không hết. Chương 1383, Minh Ngoan bất linh. Lý Kha mẹ kêu lên, nhiều như vậy. Lý Kha bố gật đầu nói, ừm. Lý Kha mẹ nói, kia, làm sao xử lý? Lý Kha bố cũng không tiếp tục nói chuyện, chính là hút thuốc. Ngày đó trong đêm, Lý Kha liền không có gặp anh. Lý Kha bố nói với hắn, anh được một cái phương xa thân thích mang đi, đi xa xôi thành phố lớn, cũng sẽ không quay lại nữa. Nhưng là Lý Kha biết, hắn anh chết rồi, bởi vì không có tiền chữa bệnh, liền nằm tại sát vách, ba ba mụ mụ của hắn nhìn xem hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Bọn hắn không biết, lúc ấy Lý Kha liền ngồi xổm tại trong viện, dưới bệ cửa sổ, nghe bên trong cha mẹ tê tâm liệt phế khóc. Bắt đầu từ ngày đó, hắn liền chính đối với thề, hắn trưởng thành không muốn làm khoa học nhà, hắn muốn làm một bác sĩ. Sinh tử người, thịt xương trắng, cho người nghèo xem bệnh bác sĩ, cũng không tiếp tục muốn để càng nhiều anh cứ như vậy chết đi. Về sau, Lý Kha liều mạng học tập, hắn đúng trong lớp vĩnh viễn số một tên. Về sau trong làng góp vốn tiến hắn đi huyện thành lên sơ trung, hắn vẫn là hạng nhất, cử đi trường chuyên cấp 3, hắn vẫn là hạng nhất. Thi đậu hàng hiệu y học bách khoa học, hắn vẫn là hạng nhất. Có người nói Lý Kha đúng thiên tài, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, hắn không phải thiên tài, hắn chỉ là mỗi ngày đều tại học tập mà thôi, đi nhà xí, ăn cơm, đi đường không giờ khác nào không tại đọc sách, suy nghĩ. Nếu là mệt mỏi, không muốn học, liền lấy ra tấm kia huynh đệ duy nhất chụp ảnh chung nhìn xem. Nhìn xem ảnh chụp phía sau, siêu siêu vẹo vẹo kia một hàng chữ anh, ta sẽ trị tốt bệnh của ngươi. Cứ như vậy, hắn đã dùng hết toàn lực, rốt cuộc tốt nghiệp, tiến vào bên này tốt nhất bệnh viện, làm tới bác sĩ. Hắn như cũ tại cố gắng, hắn như cũ tại liều mạng, hắn không nhớ rõ hắn từng có bao nhiêu cái 24 giờ bất hủ không ngủ. Hắn ở thủ thuật bên giường thời gian, thậm chí so về nhà thời gian còn nhiều. Có người gọi đùa hắn so giao giải phẫu ở thủ thuật thất thời gian còn nhiều, cho nên hắn nhiều một cái ngoại hiệu, giao giải phẫu. Nhưng là theo hắn phấn đấu, cố gắng, thành quả cũng bắt đầu xuất hiện, kỹ thuật của hắn càng ngày càng tốt, người tìm hắn càng ngày càng nhiều, danh tiếng của hắn càng lúc càng lớn, tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao. Thế là, hắn bắt đầu mất phương hướng, hắn thích xuất nhập cấp cao khách sạn, cộng đồng cảm giác, hắn thích được người coi trọng mấy phần cảm giác, hắn thích chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Đồng thời, hắn một mực không để ý đến một vấn đề, hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi trở lại quá khứ không có gì cả thời gian, hắn sợ hãi quay về bình thản, nghèo khó. Bởi vì sợ, cho nên hắn đang nghe Phương Chính phát ra hô hào lúc, hắn do dự, hắn lên mạng, hắn la lên, hắn hy vọng tìm mấy cái cũng giống như mình ý nghĩ người, liên hợp lại đi chống lại Phương Chính hô hào. Dạng này, hắn liền có thể lừa gạt mình lương tâm, nói với mình không phải một cái duy nhất không đi, còn có rất nhiều người không có đi. Nhưng là, hắn bị đánh mặt, nghĩ đến cái này, Lưu Vũ ngửa đầu tựa ở mép giường, sờ tay vào ngực, móc bóp ra, từ túi tiền tầng bên trong tường kép bên trong xuất ra một tấm hình. Nhìn xem trên tấm ảnh anh, nhìn lại phía sau chữ, Lưu Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng, Lưu Vũ mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Để Lưu Vũ ngoài ý muốn chính là, Lý Kha cũng không có ra ngoài, mà là đứng tại cổng, chính cười trong vắt nhìn xem hắn đâu. Lý Kha nói, hành lễ, ta thu thập xong, lúc nào xuất phát. Lưu Vũ ngạc nhiên, ngươi, vừa mới tại thu thập hành lý, làm sao ngươi biết ta muốn đi? Lý Kha cười nói, bởi vì ta là lão bà ngươi, trên thế giới nhất hiểu ngươi người số một. Nếu như ngươi không đi, vậy ngươi không phải ta nhận biết Lưu Vũ. Lưu Vũ nghe vậy, một tay lấy Lý Kha ôm vào trong lòng, nói tạ ơn. Những năm này, cảm ơn ngươi làm bạn. Tiếp xuống 3 năm, có thể muốn khổ một chút, bất quá ngươi yên tâm, 3 năm sau, ta sẽ để cho ngươi được sống cuộc sống tốt. Lý Kha đồng dạng ôm Lưu Vũ thấp giọng nói, ừm, ta tin tưởng ngươi. Cùng lúc đó, rất nhiều bác sĩ gia đình đều ở trên diễn một màn này, chỉ có số rất ít mấy người, triệt để từ bỏ sơ tâm, cũng không tính đi Tây Bộ. Tỷ như cái kia gọi ta có thuốc nam nhân liền triệt để từ bỏ ý nghĩ này, an tâm đi làm. Theo chuyện này lên men, Phương Chính lần nữa đổi mới microblogging, 3 ngày sau. Nếu như mọi người còn không có quyết định đi Tây Bộ, các người sẽ bị lệnh cưỡng chế nghỉ học. Nhìn thấy đầu này thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy buồn bực. Phương Chính rốt cuộc muốn làm gì? Lệnh cưỡng chế nghỉ học, đây là ý gì? Có vẻ như hắn cũng không có khai giảng trường học a. Người ta kỹ thuật đều học, nghỉ học lại thế nào? Có lẽ là hủy bỏ đối phương quan sát bia đá tư cách đi, dù sao trên tấm bia đá y học bao hàm toàn diện, mỗi người có thể nhanh chóng tiêu hóa, nhớ đồ vật cũng không nhiều. Nhưng là luôn có tiêu hóa xong thời điểm, đến lúc đó lại nghĩ đi xem, người ta không cho nhìn, có thể có biện pháp nào. Đoán chừng là loại này trừng phạt, ta có thuốc nhìn thấy đầu này microblogging về sau, bĩu môi, căn bản không có coi ra gì, thầm nói ta hiện tại y thuật đầy đủ nuôi sống ta cả đời, ta cũng không có ý định lại đi học nhiều thứ hơn. Không nhìn liền không nhìn đi, Tần bác sĩ, người thật không đi à? Lúc này, ngồi tại Tần bác sĩ đối diện lão viện trưởng nhíu mày hỏi. Tần bác sĩ lắc đầu nói, viện trưởng, ở đâu đều là trị bệnh cứu người. Phương Chính trụ trì ý nghĩ, ta cảm thấy cũng không tốt như vậy. Chúng ta đều đi Tây Bộ, vậy cái này bên cạnh là ai để ý tới? Huống chi, ta cũng không cho rằng, hắn có thể chi phối lựa chọn của chúng ta. Đương nhiên, ta còn là rất cảm kích hắn. Viện trưởng khẽ gật đầu nói, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, bởi vì Phương Chính trụ trì tồn tại, bởi vì bia đá tồn tại, Hoa Hạ y học ngay tại phi tốc tiến lên. Một khi lạc hậu, liền sẽ bị đào thải. Trước đó liên hợp trên đại hội, mọi người liền đã quyết định, một khi Phương Chính trụ trì đối ngoại mở ra bia đá. Đến lúc đó mỗi một nhà bệnh viện đều sẽ định kỳ đưa một nhóm bác sĩ đi chùa Nhất Chỉ tham quan bia đá. Nói cách khác, theo kế hoạch thúc đẩy, không có bất kỳ người nào y thuật sẽ là độc môn y thuật, không có người có thể dựa vào một môn độc môn tay nghề độc bá một cái phòng. Tần bác sĩ nghe nói như thế, rõ ràng sững sờ, bất quá lập tức lắc lắc đầu nói, viện trưởng, ta tin tưởng học tập không bằng học tinh, ta tại một môn lên so với bọn hắn nhập môn sớm, nghiên cứu sớm, bọn hắn về sau, vĩnh viễn đuổi không kịp ta. Viện trưởng gật đầu nói, cuối cùng, ta phải nhắc nhở ngươi, Phương Chính trụ trì không phải người bình thường. Hắn cũng không phải người xấu, hắn làm như thế. Viện trưởng, ta cảm thấy, ta hẳn là đối với chính ta nhân sinh có được tự chủ chi phối quyền lực, mà không phải được hắn chi phối. Tần bác sĩ nói, viện trưởng bất đắc dĩ thở dài nói, tốt ga, ngươi đi làm việc đi. Tần bác sĩ gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, bất quá đối với một đám chuyện tốt người mà nói, lại một ngày bằng một năm. Chương 1384, hai hàng trụ trì. Vô số ánh mắt, vô số phóng viên, đều đang ngó chừng một ngày này không điểm tiếng chuông, bởi vì đây là Phương Chính định ngày cuối cùng. Đông, ba ngày đến, ha ha, Phương Chính trụ trì, những cái kia không có đi, ngươi chuẩn bị khai trừ bọn hắn rồi sao? Ta liền muốn biết, Phương Chính trụ trì như thế nào khai trừ bọn hắn? Phương Chính trụ trì, đừng để ta thất vọng, ta tin tức liền dựa vào ngươi. Trên lầu cút ngay, ngươi còn có tin tức à? Nhân dân cả nước đều đang chăm chú Phương Chính trụ trì microblogging à, ha ha. Một tiếng chuông vang lên, dẫn nổ toàn bộ mạng lưới, microblogging lần thứ nhất, bởi vì một người, một câu, một cái thời gian, nửa đêm tụ tập nhiều người như vậy. Thiếp mời đổi mới lượng, càng là soát phát nổ bình thường nửa đêm ghi chép. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ cửa chính, Tịnh Tâm Pháp Sư, đúng ta à, ngươi liền để ta đi vào đi. Tỉnh Nhiên một mặt tội nghiệp dáng vẻ, cầu khẩn nói. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý mà nói, không được à, sư phụ nói, bất kể là ai đến đều không cho đi vào. Tổng đâu, gần nhất trong khoảng thời gian này, gia sư ai cũng không thấy. Tình Nhiên không cam lòng hỏi, thật không thể gặp. Hồng Hài Nhi nói, thật không thể gặp, tuyệt đối không thể gặp. Tình Nhiên từ trong túi móc ra một thanh kẹo que, cười híp mắt hỏi, thật không thể đi vào. Ngươi nếu để cho ta đi vào, đây đều là ngươi. Hồng Hài Nhi xem xét, con mắt lập tức sáng lên. Gần nhất chùa Nhất Chỉ tình hình kinh tế căng thẳng, Phương Chính cũng không cho tiền tiêu vặt, thật sự là hắn thời gian rất lâu chưa ăn qua linh thực. Đột nhiên nhìn thấy kẹo que, hắn thực tình động. Tình Nhiên nói, Tịnh Tâm Pháp Sư, ngươi biết, sư phụ ngươi làm như vậy lập tức, đây chính là tin giật gân. Cả nước đều nhìn chằm chằm chùa Nhất Chỉ đâu, nếu ai có thể cầm tới độc nhất vô nhị phỏng vấn, kia tại vòng tròn bên trong nói chuyện đều có lực lượng. Về sau ta ra ngoài, đó cũng là chân chính đại ký giả. Tỷ tỷ tương lai liền dựa vào ngươi, xin nhờ xin nhờ. Hồng Hài Nhi ngửa đầu, nhìn như nhìn xem Tình Nhiên, trên thực tế ánh mắt đều tại kẹo que. Chính nắm lấy nói thế nào mới có thể không tính vi phạm mệnh lệnh của sư phụ, lại có thể đem giúp đỡ đường lắc lư tới tay đâu. Bỗng nhiên, Hồng Hài Nhi sau lưng vang lên khỉ con thanh âm, đi vào thì không nên đi vào, sư phụ cũng không có ở bên trong. Cái này hơn nửa đêm, phía sau núi rất mát mẻ. Tình Nhiên nghe xong, lập tức đại hỉ, xoay người chạy. Thí chủ, đường, Tình Nhiên lúc này mới nhớ tới, quay đầu liền đem kẹo que đều kín đáo đưa cho khỉ con, nói, vẫn là Tịnh Chân Pháp Sư tốt, đều cho ngươi. Sau đó Tình Nhiên mở ra đôi chân dài, mang theo lão miêu chạy như bay. Hồng Hài Nhi gặp đây, con mắt lập tức đỏ lên, kêu lên, sư huynh, ngươi làm sao tuyệt hồ. Khỉ con chậm ung dung mở ra một cây kẹo que, liếm liếm nói, ngươi nhẫn nhịn nửa ngày không nói, ta mới nói. Cơ hội cho ngươi, ngươi không có nắm chặt, có thể trách ai. Hồng Hài Nhi cắn răng nghiến lợi đang muốn quyết tâm, khỉ con đem một cây kẹo que đưa qua nói, ăn à. Hồng Hài Nhi phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành mỉm cười, ăn, vẫn là sư huynh tốt. Khỉ con lập tức thu về nói, chính là cho ngươi xem một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đánh chết ngươi, Hồng Hài Nhi quát to một tiếng, đuổi theo khỉ con bắt đầu ở dưới ánh trăng phi nước đại. Tình Nhiên mang theo lão Miêu tại núi Nhất Chỉ trên đỉnh núi bắt đầu vòng quanh chạy, núi Nhất Chỉ mặc dù không lớn, nhưng là, kia là tương đối khác núi lớn tới nói. Thật muốn tính lớn nhỏ, kỳ thật cũng có chút khoảng cách. Chạy một hồi, Tình Nhiên liền thấy hướng về phía đông một khối lồi ra đi nham thạch bên trên, đứng đấy một đạo màu trắng hình dáng, một tay vác tại sau lưng, hơi vểnh mặt lên, phảng phất tại nhìn về phương xa, lại phảng phất tại ngưỡng vọng sao trời, kia nhất cử nhất động, tiên khí mười phần. Tình Nhiên để lão Miêu tại chỗ chờ lấy, chính nàng đi qua nhìn một chút tình huống, không nên quấy rầy Phương Chính tu hành. Phương Chính giờ này khắc này chính ngửa đầu nhìn lên trên trời, nói nhỏ lẩm bẩm, sớm biết không uống nhiều như vậy nước, một đêm gắn ba ngâm nước tiểu, làm cho đều không có tinh thần đi ngủ. Tình Nhiên nếu là biết Phương Chính tại cái này nói thầm cái này, đoán chừng một cước đạp hắn đi xuống tâm đều có. Đại sư, người đang làm gì? Tình Nhiên lại gần hỏi. Phương Chính nghe được có người hỏi, giật nảy mình, âm thầm lẩm bẩm một câu, còn tốt tiểu xong, nếu không liền ném đại nhân. Phương Chính mặt khác một cái tay mau đem quần kéo tốt, thu chim hấp lại, lúc này mới bình tĩnh nói, thí chủ, sao ngươi lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Còn không phải ngươi nháo cái lớn tin tức, ta lúc đầu đều không được a. Tình Nhiên khổ hề hề đường. Phương Chính nghi ngờ hỏi, cái gì tin tức? Cái gì tin tức? Ngươi không biết? Tình Nhiên ngạc nhiên. Phương Chính hỏi ngược lại, ta hẳn phải biết a. Ngươi không phải nói trong ba ngày không đi Tây Bộ Bệnh viện báo danh bác sĩ, ngươi sẽ đem bọn hắn khai trừ a. Hiện tại cả nước trên dưới, không biết bao nhiêu người, thức đêm không ngủ được, liền đợi đến động tác của ngươi đâu. Kết quả ngươi nói với ta, ngươi không biết. Tình Nhiên một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đây là một cái hiểu lầm. Phương Chính được trộm nick rồi. Phương Chính nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ ót một cái, lúng túng nói, ha ha, ngươi không nói, ta thật không nhớ rõ, mấy giờ rồi rồi. Tình Nhiên trong nháy mắt bó tay rồi, tặc ngốc này một câu đem toàn bộ Hoa Hạ quấy nhiễu không được an bình, không đúng, đúng đem toàn thế giới quấy nhiễu không được an bình mới đúng. Người khác không rõ ràng, Tình Nhiên thế nhưng là thích đi dạo ngoại quốc diễn đàn, Phương Chính sự tình có lẽ còn không ảnh hưởng tới ngoại quốc quốc dân, nhưng khi địa chính phủ đều đúng nhìn xem đâu. Dù sao, vì Phương Chính y thuật, mấy cái quốc gia cùng Hoa Hạ kém chút không có làm. Phương Chính muốn khai trừ một nhóm học viên, bọn hắn đúng ba khó lường được rất được hoan nghênh, thậm chí nắm lấy, muốn hay không Phương Chính khai trừ những học sinh kia, bọn hắn liền hoa số tiền lớn thuê quá khứ, cái này cũng gián tiếp tương đương đạt được Phương Chính y thuật. Bất quá bọn hắn cũng không chắc Phương Chính cái này thần kỳ hòa thượng nói tới khai trừ đúng cái gì, cho nên những tên kia đều tại quan sát. Nhưng mà, ai sẽ biết, tặc ngốc này đem bọn hắn quấy nhiễu không được an bình về sau, hắn lại đem chuyện này đem quên đi. Tình Nhiên thật sự có một loại sông đi lên, một cước đạp chết tặc ngốc này xúc động. Bất quá, Tình Nhiên vẫn là nhịn được, hồi đáp 0 giờ 15 phút. Phương Chính cộp cộp miệng nói, đã trễ thế như vậy a? Đến, mau về nhà đi ngủ, thí chủ, người không ngủ a? Tình Nhiên nghe nói như thế, phảng phất được sét đánh, ngu ngơ đứng tại chỗ, nhếch nhếch miệng nói, về nhà đi ngủ. Người còn ngủ lấy, Phương Chính bình tĩnh nói, vì sao ngủ không được, bần tăng tại núi này bên trên, ăn đủ no, cũng không có chuyện gì, tự nhiên ngủ ngon ngọt. Ân, uống ít một chút nước, giấc ngủ chất lượng sẽ tốt hơn. Thí chủ, thật không đi ngủ à? Tình Nhiên nói, Phương Chính trụ trì, người đừng đùa được chứ. Toàn thế giới đều nhìn đâu, chờ lấy đâu, người đây là muốn. Ai ai ai, ta còn chưa nói xong đâu. A, ha, thí chủ, cái này hơn nửa đêm, bần tăng đúng thật buồn ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói. Ngủ ngon, Phương Chính phất phất tay, đã đi xa. Chương 1385, hiện trường trực tiếp oanh tạc thế giới lên. Làm Tình Nhiên gặp đây, khí thẳng dậm chân, hét lớn, Phương Chính, cái tên vương bát đản ngươi. Lão nương hơn nửa đêm chạy tới, không phải nghe ngươi nói cái này. Nha, ngủ ngon, em gái ngươi, Phương Chính đi, Tình Nhiên im lặng ôm cánh tay đứng tại trên đỉnh núi một mình uống gió lạnh. Lão Miêu gặp Phương Chính đi, không có vấn đề gì, lúc này mới lại gần hỏi, Tình Nhiên, đại sư đi, ngươi tại cái này làm gì vậy? Tình Nhiên nói, đừng nói chuyện, để cho ta tỉnh táo một hồi, ta sợ ta nhịn không được, đốt đi cái này chùa miếu. Lão Miêu nghe xong, mau ngậm miệng, ngoan ngoãn chờ lấy. Một bên đúng đại tiểu thư Tình Nhiên, một bên đúng thần kỳ hòa thượng Phương Chính, hắn quả quyết lựa chọn ai cũng không gây. Mặc dù hắn cũng biết Tình Nhiên chỉ là nói nhảm, nhưng là nữ nhân a. Ít chọc mới tốt, nhất là làm nàng xem ra tâm tình không tốt lắm thời điểm. Đợi đến Tình Nhiên quay người, Lão Miêu mới tiến tới hỏi, hiện tại làm sao xử lý. Tình Nhiên nói, phát tin tức, nói cho mọi người, đêm nay chuyện gì cũng không có, tặc ngốc đi ngủ đây. Lão Miêu yên lặng, cái này, Tỉnh Nhiên nói, ăn ngay nói thật à, không chừng liền phát hỏa. Dù sao, tất cả mọi người cho rằng buổi tối hôm nay. Được rồi, không phát, ta đêm nay ngủ không được, không thể để cho những tên kia ngủ an tâm, muốn mất ngủ, cùng một chỗ mất ngủ. Thế là, Tỉnh Nhiên tìm địa phương viết bản thảo đi, toàn thế giới một đám hiếu kỳ mèo ngồi xổm ở trước máy vi tính, điện thoại trước, chờ đợi tin tức liên quan tới Phương Chính. Đêm nay, vô số người mất ngủ, vô số người đang mắng, Phương Chính, MMP. Một đêm này, Phương Chính ngủ vô cùng thơm ngọt, ngày thứ hai thật sớm, ra ngoài đụng chuông đánh trống, một ngày mới bắt đầu. Bất quá khi Phương Chính từ lầu canh bên trên xuống tới thời điểm, Tỉnh Nhiên đã mang theo Lão Miêu ở phía dưới chờ. Phương Chính nhìn xem một lông mày hạt xương Tỉnh Nhiên, kinh ngạc nói, thí chủ, người sẽ không ở trên núi chờ đợi một đêm à. Tỉnh Nhiên mệt mỏi nói, ngươi đoán, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao khai trừ những cái kia không đi Tây Bộ bác sĩ. Còn có, hiện tại trên Internet có một loại thuyết pháp, bọn hắn cảm thấy, ngươi làm là như vậy tại đạo đức bắt cóc, làm như vậy cũng không phù hợp ngươi bình thường tác phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Chính nghe xong, lập tức bất đắc dĩ buông buông tay nói, bần tăng cho rằng, đạo đức bắt cóc vật này, hẳn là xây dựng ở bần tăng cái gì đều không nỗ lực tình huống dưới, vẫn đứng ở đạo đức điểm cao lên buộc người khác đi làm không thích làm sự tình. Nhưng là chuyện lần này, bần tăng bỏ ra đủ để cho trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đỏ mắt bảo bối, mà đại giới vẻn vẹn xuất ra thời gian 3 năm đi trợ giúp Tây Bộ mà thôi, rất quá đáng ha. Tương phản, nếu như bần tăng nguyện ý, bần tăng chỉ cần nói một câu đi Tây Bộ trợ giúp 3 năm người, trở về liền có thể học bần tăng y thuật, người cảm thấy sẽ có bao nhiêu người nguyện ý đi. Trên thế giới không có cái gì là có thể không làm mà hưởng, bần tăng chỉ là thích hợp thu một chút xíu phí tổn mà thôi. Huống chi, cái này phí tổn vẫn là vì chính bọn hắn tích đức. Tỉnh Nhiên khẽ gật đầu nói, như vậy, nếu như bọn hắn không đi đâu. Y thuật bọn hắn đã học, người tựa hồ không có cái gì năng lực chế ước bọn hắn. Mặc dù ngài có được thần thông, nhưng là pháp luật cũng không cho phép ngài đi tổn thương bọn hắn, không phải sao? Phương Chính buông buông tay nói, bần tăng vì sao muốn đi tổn thương bọn hắn đâu? Bọn hắn bản thân cũng không có sai, mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lực. Trên thực tế, bọn hắn có thể nhìn thấy bần tăng lưu tại trên tấm bia đá y thuật, đã nói lên, nhân phẩm của bọn hắn cũng không chênh lệch. Chỉ là tại nhân sinh con đường lựa chọn lên cùng bần tăng xuất hiện khác nhau mà thôi. Tỉnh Nhiên khẽ gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta biết một bác sĩ, hắn cũng không phải là người xấu, nhưng là hắn có chính mình nguyên nhân, cho nên không có cách nào đi Tây Bộ. Phương Chính nói, cho nên a, bần tăng chỉ là thu hồi bọn hắn học đồ vật mà thôi. Đồng thời, bần tăng đem lập xuống khối thứ 8 bia đá, trên tấm bia đá sẽ có cấp độ càng sâu y thuật, trước mắt trên thế giới tất cả tật bệnh, đều có thể thông qua khối thứ 8 trên tấm bia đá y thuật chỉ tận gốc. Bần tăng cho rằng, dạng này y thuật, cũng chỉ có những cái kia thông qua khảo hạch người mới có tư cách đến học tập. Lời này vừa nói ra, Tỉnh Nhiên ngây ngẩn cả người, sau đó đột nhiên quay đầu, đối camera nói, thân yêu khán giả. Tất cả mọi người nghe được, đây là Phương Chính trụ chỉ chính miệng nói, hắn đem lập xuống khối thứ 8 bia đá. Phương Chính nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, vừa sáng sớm thổi cái trâu, tựa hồ thổi sai địa phương a. Tỉnh Nhiên có vẻ như không phải phỏng vấn, mà là hiện trường trực tiếp a. Phương Chính lập tức có loại được hố cảm giác, bất quá đã bất đắc dĩ, hắn có thể nói cái gì? Thành thành thật thật mặt mỉm cười nhìn xem đi, về phần Phương Chính nói y thuật, đương nhiên là tồn tại, dược sư Bồ Tát tượng thần thăng lên 2 cấp, bổ sung y thuật tự nhiên cũng đi theo thăng lên 2 cấp. Trên thực tế, Phương Chính hiện tại nắm giữ y thuật đã không chỉ là y thuật, nói cho đúng hẳn là gen mật mã. Nếu như hắn đem tất cả y thuật đều lấy ra, nhân loại cũng không chỉ là giải quyết tật bệnh vấn đề, còn có thể đạt được càng lâu đời tuổi thọ, cùng cường đại hơn thể phách. Nhưng là Phương Chính chưa hề nói, cũng sẽ không xuất ra cấp độ này y thuật, nguyên nhân rất đơn giản, thế giới rất bình thản, không cần thiết xuất ra loại này khoa học kỹ thuật đến đảo loạn thế giới. Hắn xuất ra tầng dưới chót nhất y thuật, đã để quốc gia khác đỏ mắt, thậm chí nước Mỹ quân hạm một mực tại Hoa Hạ bên ngoài đi dạo. Nếu là hắn xuất ra có thể cải biến vận mạng loài người y thuật, hắn tin tưởng, đại chiến thế giới lần thứ 3 chỉ sợ ngay lập tức sẽ bạo phát. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, mặc kệ đúng người Hoa, vẫn là người ngoại quốc, đều không nên bị cuốn vào chiến tranh, từ đó chết đi. Cho nên, Phương Chính hiện tại không nói, về sau cũng sẽ không nói. Cho dù như thế, Phương Chính vẫn là như là vòi rồng như phong bạo quét sạch toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí cả toàn thế giới. Ta trời ạ, Phương Chính trụ trì nói hắn muốn thu về những cái kia học được hắn y thuật bác sĩ y thuật, cái này sao có thể? Trẻ con, Phương Chính trụ trì không phải người bình thường, mà là Phật. Hắn nói có thể, liền có thể, ai? Chúng ta trước đó đều dùng người bình thường ánh mắt đi đối đãi chuyện này. Hiện tại xem ra, chúng ta sai. Các ngươi có phải hay không chú ý nhầm phương hướng? Những người kia y thuật đúng Phương Chính, bị thu hồi đi, cũng không thể quở trách nhiều. Huống chi, Bọn hắn còn cần những này y thuật kiếm lời không ít tiền, cũng coi là ăn vào ngon ngọt, không có tổn thất, còn kiếm lời một bút. Ta hiện tại chỉ quan tâm, Phương Chính trụ trì khối thứ 8 bia đá. MMP, chỉ tận gốc trước mắt trên đời tất cả tật bệnh, nói cách khác, người bị câm được cứu rồi, thân thể tàn tật người được cứu rồi, người thực vật được cứu rồi, sơ cứng cột bên được cứu rồi, ung thư người bệnh được cứu rồi, hai vết người bệnh được cứu rồi. Mẹ nó, ta phảng phất thấy được vô số y dược xí nghiệp đóng cửa. Hoàn toàn chính xác, đây mới là trọng điểm A, Phương Chính muốn nghịch thiên á. Ta hiện tại chỉ lo lắng, đến lúc đó chữa bệnh quý không quý, nếu là rất đắt, vẫn là trị không nổi A. Chương 1386, hiện trường trực tiếp oanh tạc thế giới. Yên tâm đi, đại sư có một chút nói rất đúng, học được hắn y thuật bác sĩ thật rất tốt. Bọn hắn thu phí đều rất thấp, mà lại người tốt đặc biệt nhiều. Đúng vậy, tương đối trước kia chữa bệnh, giá cả thật rất thấp. Trước kia có cái bác sĩ cho đặc biệt khó khăn bệnh nhân xem bệnh, chính hắn nhân công đều không lấy tiền. Nhưng là các người có biết không, hắn làm giải phẫu muốn 2 ngày 2 đêm không chợp mắt đâu. Lúc ấy bệnh nhân kia ra thuộc quỳ trên mặt đất dập đầu tràng diện, không biết đem bao nhiêu người cảm động khóc. Đại sư đúng người tốt, các bác sĩ cũng là người tốt, nguyện người tốt sống lâu trăm tuổi. Xem ra, chúng ta được cứu rồi. Vé máy bay, vé xe đã lấy lòng, tùy thời giết tới chùa Nhất Chỉ đi. Ta hiện tại đã ở trên đường, ha ha, ta muốn làm cái thứ nhất nhìn bia đá người. Phòng ở đã thuê hào, ngồi đợi. Mẹ nó, một cái so một cái nhanh. Trên Internet dân mạng chỉ là đang hoan hô bệnh của mình được cứu rồi. Mà quốc gia phương diện thì được cái tin tức này chấn đầu óc choáng váng. Sau đó thì là cuồng hỉ, đồng thời lập tức tổ chức người bắt đầu thương lượng nhằm vào chùa Nhất Chỉ chính sách, cùng tương lai khả năng xuất hiện chữa bệnh hoàn cảnh biến động vân vân. Đồng thời một đạo mệnh lệnh phát đến Kỳ Đông Thăng trước mặt. Kỳ Đông Thăng nhìn xem phía trên mệnh lệnh, thống khổ xoa xoa lông mày thầm nghĩ, lại để cho ta đi cùng Phương Chính tiếp xúc, ta muốn khóc a. Ai, cũng may chỉ là hỏi một chút, không có yêu cầu, nếu không thì khó rồi. Mà nhất bạo tà còn không phải Hoa Hạ chính phủ, mà là nước Mỹ cùng bọn hắn các đồng minh. Phương Chính lại lấy ra tân y thuật, siêu việt hiện đại tất cả y học y thuật. Đáng chết, bọn hắn đem chữa trị xong tất cả nhân loại tật bệnh. Mà chúng ta, chỉ có thể đứng tại biển cả một bên khác nhìn xem. Ta cảm thấy, chúng ta phải cùng Hoa Hạ chính phủ một lần nữa trở lại bàn đàm phán bên trên, hảo hảo nói chuyện rồi. Ta cũng cho rằng như vậy, dĩ hòa vi quý A. Nghe các đồng minh, nước Mỹ chính phủ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hoa Hạ hoàn toàn chính xác lấy ra để bọn hắn không thể không phục mềm đồ vật. Bọn hắn mặc dù có thể kỹ thuật phong tỏa Hoa Hạ, nhưng là Hoa Hạ phong tỏa không phải kỹ thuật, mà là mệnh A. Mệnh trọng yếu vẫn là kỹ thuật trọng yếu. Đối mặt đời tiếp theo tuyển cử nước Mỹ Tổng thống rơi vào trầm tư ở trong. Đồng thời, liên quan tới Phương Chính xuất ra tân y thuật, giải quyết nhân loại tất cả tật bệnh tin tức cũng bắt đầu ở từng cái quốc gia truyền bá ra, dân gian trong nháy mắt liền được xào lửa nóng, từng cái bệnh nặng người bệnh cùng gia thuộc đều cho là mình được cứu rồi. Nhưng khi bọn hắn nghe nói chính phủ đang cùng Hoa Hạ chiến tranh lạnh, Hoa Hạ dược phẩm sẽ không bị dẫn vào thời điểm, lập tức vỡ tổ. Ngày đó, không biết bao nhiêu cái xã giao truyền thông, diễn đàn bắt đầu soát bình phong, mà soát bình phong nội dung chỉ có một cái. Cầu nương dưỡng chính phủ đang làm gì? Kia là cứu mạng thuốc, bọn hắn tại bắt chúng ta sinh mệnh đi cùng người ta đàm phán. Đáng chết, lần này chính phủ không có coi chúng ta là người, chúng ta nhất định phải vì mình sinh mệnh mà chống lại. Ra đường, du hành, biểu đạt chúng ta kể lể cầu. Chúng ta muốn Hoa Hạ thuốc, chúng ta muốn sống sót. Thế là, cùng ngày, vô số người phun lên đầu đường, tự nhiên mà vậy hội tụ vào một chỗ, một trận cả nước, thậm chí cả toàn thế giới lớn du hành bắt đầu. Phương Chính căn bản không biết hắn một cái quyết định đã có thể dẫn động toàn thế giới bạo tẩu, nhưng là hắn biết một chút. Đinh, chúc mừng ngươi, danh chấn cả nước, ban thưởng rút thưởng một lần. Phương Chính nghe xong lập tức vui vẻ, gặp tình nhiên tại kia báo cáo hoan, đôi ống kính đánh cái bái bai thủ thế, sau đó tặc ngốc này cứ như vậy chạy. Ta tào, Phương Chính đại sư chạy, kia đầu chọc chạy, được để hắn chạy a. Dừng lại, tặc ngốc, người đem nói chuyện rõ ràng a. Tình nhiên cũng không biết Phương Chính chạy, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, Phương Chính sớm không còn hình bóng, tức giận đến nàng thẳng dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn xem cổng ngồi xổm một loạt, Tình nhiên nhìn xem chùa Nhất Chỉ cửa chính, từ trái đến phải ngồi xổm một loạt chùa Nhất Chỉ đệ tử, cùng kia không che giấu chút nào ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể xuống núi mua kẹo que đi. Không bao lâu, Kỳ Đông Thăng cũng tới, kết quả cũng bị ngăn tại bên ngoài, mặc cho hắn làm sao hô. Bên trong cũng không có động tĩnh, chỉ có thể bất đắc dĩ tìm khối đá lớn, tại cửa chính ngồi, làm chờ. Giờ này khắc này, Phương Chính chui vào trong thiện phòng, phủ thêm màu xanh lục cà sa, cười nói, rút thưởng. Đinh, chúc mừng ngươi, rút đến nguyên khí đan một bình. Hệ thống nói, Phương Chính sững sờ, nguyên khí đan, đây là cái gì? Hệ thống nói, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Trên địa cầu nguyên khí vô cùng mỏng manh, căn bản không thích hợp tu hành. Ngươi cũng vô pháp tu hành, bởi vì nguyên khí ít, không cách nào tu hành cũng vô pháp dùng nguyên khí thi triển thần thông, cho nên chỉ có thể làm tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực không đủ, liền tiêu hao sinh mệnh lực. Phương Chính nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên, ý của ngươi là, ta ăn cái này liền có thể tu luyện. Hệ thống nói, trên lý luận là như vậy, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Cái này nguyên khí đan ngươi ăn, hoàn toàn chính xác có thể tu luyện, thậm chí có thể có chỗ tiểu thành. Bất quá địa cầu nguyên khí khô kiệt, ngươi coi như trên việc tu luyện đi, có cái gì dùng. Qua mấy ngày bởi vì kế tục không còn chút sức lực nào, nguyên khí của ngươi sẽ bị ngươi tiêu hao cùng tự thân tản mất, cuối cùng, ngươi sẽ còn biến thành người bình thường một cái. Nhiều nhất chính là nhục thể cường hoành chút thôi. Phương Chính nghe xong, lập tức suy sụp, phàn nàn nói, vốn cho rằng bần tăng cũng có thể phi thiên độn địa trang bức, làm thần tiên. Kết quả, ai, cái đồ chơi này muốn hắn làm gì dùng? Hệ thống nói, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, người có thể đang thi triển đại thần thông thời điểm, vận dụng bên trong đan dược, dạng này, liền sẽ không tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi. Tỷ như, ngươi lại nhìn ra xa tương lai, một cây đan dược đầy đủ ngươi thấy tương lai trong vòng trăm năm hết thảy. Phương Chính nghe đến đó, tâm tình tốt không ít, ai, trước mắt đọc tiểu thuyết thời điểm, loại đan dược này tựa hồ là không đáng giá tiền nhất. Kết quả tại ngươi cái này, lại muốn dùng ta một lần giúp thưởng cơ hội, vẫn là gấp đôi ban thưởng. Hố a, Phương Chính gật gù đắc ý phàn nàn nói, hệ thống thản nhiên nói, ngươi cũng đã nói, kia là tiểu thuyết. Trên thực tế, địa tiên giới mặc dù vô cùng rộng lớn vô ngần, nhưng là phía trên sinh linh cũng nhiều đếm không hết. Tùy tiện một tòa trên ngọn núi lớn yêu quái đều là dùng ngàn vạn tính toán, thậm chí dùng ước mà tính. Đông Hải Long Cung tùy tiện một lần tiểu tướng quân quy mô nhỏ diễn kịch, vận dụng đều là chục tỷ lính tôm tướng cua. Một trận đại chiến, không biết bao nhiêu sinh linh tham chiến. Tại địa tiên giới, nguyên khí sung túc, các loại sinh vật sinh sôi đều là nhanh chóng, thành tinh tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Nhiều như vậy sinh linh, bao nhiêu linh dược đủ, huống chi, rất nhiều linh dược mới mọc ra, liền được không hiểu yêu quái, đồ đần cho tai họa. Cuối cùng có thể còn lại, cũng không nhiều. Về phần nhân công nuôi dưỡng, kia là đại tông môn nội bộ phúc lợi, sẽ không đối ngoại chảy ra dù là một hạt đan dược. Cho nên, đan dược tại bất luận cái gì địa phương đều là khan hiếm vật phẩm, mà tại như ngươi loại này nguyên khí cực độ thiếu thốn thế giới, liền lộ ra càng thêm chân quý. Cho nên, ngươi bây giờ rút đến, cũng không thua thiệt. Chương 1387, tuyệt vọng bão đoàn cùng lên án. Phương Chính cộp cộp miệng nói, dù sao đồ vật đúng ngươi cho, ngươi thế nào nói thế nào có lý, được rồi. Muốn hay không, không quan tâm ta có thể thu trở về. Hệ thống nói, Phương Chính tranh thủ thời gian kêu lên, thu về. Người cọng lông cũng không cho ta gọi là thu về a. Tiếp thu, mặc kệ đồ vật tốt xấu, thu lại nói, thế là Phương Chính trước mặt nhiều một đoàn hoàng quang, bóp nát hoàng quang, trong tay nhiều một cái sứ thanh hoa bình, mở ra nắp bình, Phương Chính chỉ cảm thấy một cỗ thanh khí bay ra, nhẹ nhàng vừa nghe, cả người đều nhẹ nhàng, phảng phất muốn cưỡi gió bay đi. Đồng thời toàn thân xương cốt đi theo đông đốc rung động. Chính là như thế vừa nghe, thân xác lại bị cường hóa một phần. Phương Chính tranh thủ thời gian dùng đóng gấp nắp bình, hắn mặc dù không hiểu đan dược, nhưng là chỉ là như thế vừa nghe uy lực, đồ đần đều biết, đồ vật trong này, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Tuyệt đối đáng giá, xa vượt xa ra hắn đối với đan dược mong muốn, nói là thần đan cũng không đủ. Phương Chính tại trong thiện phòng đắc ý, nhưng là thế giới bên ngoài lại triệt để vỡ tổ, bởi vì Tần bác sĩ, bệnh nhân còn đang chờ ngươi đây, ngươi làm sao còn không có quá khứ. Một y tá lo lắng chạy tới tìm Tần bác sĩ, mà Tần bác sĩ thì một mặt trắng bệch ngồi trên ghế, không nhúc nhích, miệng bên trong nói nhỏ lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Y tá vội la lên, Tần bác sĩ, tiểu Tần, bệnh nhân đã chuẩn bị xong, chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi làm sao còn chưa đi? Lúc này, được bệnh nhân náo loạn một chút viện trưởng cũng tới. Tần bác sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh ngẩng đầu, một mặt mờ mịt nhìn xem viện trưởng. Viện trưởng nhìn xem Tần bác sĩ bộ dáng cũng là sững sờ, hắn chưa từng nhìn qua Tần bác sĩ như thế đổi phế qua. Viện trưởng lập tức nghĩ đến buổi sáng nhìn thấy tin tức, mặc dù mọi người chú ý trọng điểm rời đi, nhưng là hắn chú ý trọng điểm chưa hề đều chưa từng thay đổi. Viện trưởng phất phất tay, để y tá đi ra ngoài trước. Y tá hồ nghi lui ra ngoài, không có người ngoài, viện trưởng ngồi ở Tần bác sĩ đối diện, nói, sẽ không. Tần bác sĩ hai tay xoa đầu, dùng sức gật đầu nói, ta không biết vì cái gì, đột nhiên, ta sẽ không. Cái gì cũng không biết, sẽ chỉ trước kia những cái kia ra thô thiển đồ vật. Viện trưởng, ta xong, cái này giải phẫu ta không làm được. Viện trưởng thở dài, lấy điện thoại di động ra, mở ra Phương Chính microblogging, đem Phương Chính nói lời đặt ở Tần bác sĩ trước mặt. Tần bác sĩ xem xét, không dám tin nói, hắn thu hồi ta từ trên tấm bia đá học y thuật. Viện trưởng gật đầu nói, đúng vậy, tiểu Tần, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, Phương Chính trụ trì không phải người bình thường, không thể dùng lẽ thường độ chi. Nhưng là ngươi không nghe, hiện tại, Tần bác sĩ nói ta nên làm cái gì? Viện trưởng vỗ vỗ Tần bác sĩ bả vai nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, đài này giải phẫu ta đi tìm thầy thuốc khác tới làm. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng ở nhà hảo hảo lẳng lặng đi. Viện trưởng, ngươi, ta chỉ là không có Phương Chính y thuật, nhưng là chính ta sẽ còn a. Tần bác sĩ nghe xong gấp, đây là để hắn sớm về nhà nghỉ ngơi a. Muốn từ bác sĩ chính dưới ghế ngồi đến rồi, cái này hắn sao có thể làm. Viện trưởng lắc đầu nói, ngươi sẽ những cái kia cùng Phương Chính dạy những cái kia, có thể giống nhau a. Thời đại khác biệt, quá hạn y thuật đã không cách nào thỏa mãn bệnh nhân cần. Tiểu Tần, nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi y thuật lúc nào đuổi theo tới, lại đi mổ chính cũng không muộn. Nói xong, viện trưởng đi, Tần bác sĩ ngồi tại chỗ triệt để trợn tròn mắt, hắn rất giống bắt lấy viện giống dài một lần, thế nhưng là chính hắn cũng minh bạch, cái này vô dụng. Coi như viện trưởng hữu tâm không sai hắn tiếp tục làm mổ chính, nhưng là, hắn có ý tốt a. Hắn có năng lực a, không có Phương Chính y thuật, hắn còn thừa lại cái gì? Nguyên bản y thuật, đối với hiện tại bệnh nhân tới nói, đã quá hạn, lạc hậu, ai sẽ để hắn xem bệnh? Giờ khắc này, Tần bác sĩ thật hối hận, hắn hối hận mình bị lợi ích che đậy con mắt, hắn vẫn cho là học đến tay chính là hắn, Phương Chính không thu về được. Chỉ cần giữ vững hiện tại, hắn liền có ngày sống dễ chịu. Thậm chí hắn cảm thấy, hắn cũng không thiếu Phương Chính quá nhiều. Cho nên hắn không cần thiết dựa theo Phương Chính yêu cầu đi làm. Nhưng là sự thật đã chứng minh hết thảy, hắn cái gọi là mình cố gắng hết thảy, kỳ thật đều là lấy Phương Chính y thuật làm cơ sở, không có Phương Chính, hắn không có cái gì. Phương Chính cho hắn hiện tại, cũng cho hắn tương lai, chỉ bất quá hắn tự mình lựa chọn một đầu lối rẽ. Một đi không trở lại, khóc, khổ, Tần bác sĩ che lấy trong lòng, nước mắt lưu không ra, đắng chát cảm giác để hắn cảm thấy cả người đều muốn nổ bể ra đến. Phương Chính, đúng, đi tìm Phương Chính. Tần bác sĩ nghĩ đến Phương Chính lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra xem xét Phương Chính microblogging. Hắn biết, giống như hắn tao ngộ người tuyệt đối không ít, mọi người sẽ không cứ như vậy từ bỏ, nhất định sẽ đi tìm Phương Chính. Một người đi tìm, không nhiều lắm dùng, nhưng là nếu như mọi người ôm thành đoàn, có lẽ còn có hy vọng. Nghĩ đến chỗ này, Tần bác sĩ tranh thủ thời gian xem xét Phương Chính microblogging nhắn lại khu, quả nhiên. Phương Chính trụ trì, người dạng này quá phận, chúng ta mặc dù không có đi Tây Bộ, nhưng là chúng ta cũng tại trị bệnh cứu người a. Người dạng này thu hồi y thuật của chúng ta, tương đương với để chúng ta trên tay bệnh nhân, không người có thể trị liệu, đây là tại giết người. Phương Chính trụ trì, ta biết sai, có thể hay không đem y thuật trả lại cho ta. Không có y thuật, ta chẳng phải là cái gì, không kiếm được nhiều tiền như vậy. Ta như thế nào còn phòng vay, như thế nào nuôi gia đình a? Chính là a, Phương Chính trụ trì, người đây là tương đương tại giết người a. Không chỉ giết người bệnh, còn tại giết chúng ta a. Phương Chính trụ trì, người xem một chút, nhiều người như vậy bởi vì ngươi một cái ý tưởng ngây thơ, tất cả mọi người gặp phải thất nghiệp, gặp phải nhân sinh chuyển hướng, ngươi chẳng lẽ không hổ thẹn a? Phương Chính trụ trì, ta không rõ, chẳng lẽ tất cả học y đều muốn đi Tây Bộ a? Ngươi làm như vậy, đồng bộ bệnh nhân làm sao bây giờ? Tần bác sĩ nhìn đến đây, nhẹ nhàng thở ra, đã tất cả mọi người lên, hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, tranh thủ thời gian nhắn lại nói, Phương Chính trụ trì, người đem Hoa Hạ chữa bệnh trình độ tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn. Cho dù là đã từng chuyên gia, tại y thuật của ngươi trước mặt cũng chỉ có thể cúi đầu. Bây giờ ngươi thu hồi tất cả y thuật, chúng ta như thế nào đi cùng những cái kia học được y thuật của ngươi người cạnh tranh? Không cách nào cạnh tranh liền đại biểu cho thất nghiệp liền đại biểu cho từ cái này phồn hoa đô thị lớn bên trong lăn ra ngoài. Người đây là tại mặt sát chúng ta nhiều năm như vậy cố gắng ha. Thậm chí sẽ làm nhà chúng ta phá người vong ha. Người thật nghĩ thông suốt, người đang làm cái gì sao? Nói xong, Tần bác sĩ cũng phát tiết một lời oán khí, ngồi ở kia nhìn chằm chằm màn hình, chờ đợi lấy Phương Chính đáp lời. Không chỉ là Tần bác sĩ, cái khác bị tước đoạt y thuật bác sĩ cũng ở đó nhìn chằm chằm, chờ lấy sau cùng thẩm phán. Nhưng mà, giờ này khắc này, Phương Chính đang làm gì? Sư phụ, người thấy được a? Hồng Hài Nhi hỏi. Chương 1388, soát bình phong uy lực. Phương Chính gật đầu nói, thấy được, thật là lớn một tên. Hắc hắc, sư phụ, ta xuống dưới giúp ngươi làm một bộ da hổ váy kiểu gì? Hồng Hài Nhi ma quyền sát trưởng hỏi. Dù sao đưa tay cho hắn một bàn tay đạo, hổ đông bắc thế nhưng là bảo hộ động vật, ngươi còn da hổ váy. Đem ngươi nấu, cũng không thể đả thương nó. Hổ đông bắc thế nào? Hắn còn có thể có yêu quái tinh quý. Ta thế nhưng là trên địa cầu một cái duy nhất yêu quái. Hồng Hài Nhi không hài lòng nói. Hàm Ngư tại bên cạnh vội ho một tiếng nói, sư huynh, ngươi không phải duy nhất, ta cũng là yêu quái. Hồng Hài Nhi lông mày nhướn lên nói, ngày mai cũng không phải là, ban đêm nấu ngươi. Hàm Ngư, ta không phải yêu quái, ta đúng tinh quái, chúng ta đều là độc nhất vô nhị. Hồng Hài Nhi lúc này mới hài lòng cười. Độc Lang Ma Quyền sát trưởng, một bộ nhỏ kích động mà hỏi, sư phụ, gia hỏa này vào thôn tử, làm sao xử lý? Có thể hay không ăn người a? Ngươi nhìn những thôn dân kia cùng du khách, từng cái thật kích động dáng vẻ, liền không sợ bị những người kia đè xuống đất ma sát. Phương Chính nói, được rồi, bị phế bảo, người đi đem hắn giải quyết. Độc Lang nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, ha ha, sư phụ anh minh. Ta đã sớm nhìn hắn khó chịu, ngươi chờ, một hồi cho ngươi xách dễ hổ tiên trở về tẩm bổ thân thể. Đang khi nói chuyện, Độc Lang đã như một làn khói chạy mất dạng. Nếu là lúc trước, Độc Lang nhìn thấy lão hổ dọa đến chân đều sẽ mềm, xa xa liền sẽ chạy mất. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, thực lực của hắn một đường phi thăng, ngoại trừ chơi không lại yêu quái, tự hỏi đã rất mạnh. Lòng tự tin đã cực độ bành trướng, bây giờ thấy được rừng rậm vua, chẳng những không sợ, ngược lại thập phần hưng phấn, tự nhiên là một chó đi đầu, chạy nhanh chóng, muốn trang cái bức. Đối với cái này, khi con nói, sư phụ, người cảm thấy đại sư huynh cùng hổ Đông Bắc là ai lợi hại hơn? Phương Chính nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, không biết, Tịnh Tâm, người đi xem lấy điểm, nếu như đại sư huynh của ngươi sắp bị đánh chết, nhớ kỹ cứu một chút. Phương Chính cũng không xác định Độc Lang sức chiến đấu đến cùng dạng gì, thậm chí đối với lão hổ sức chiến đấu, Phương Chính cũng khuyết thiếu nhận biết. Dù sao, hổ Đông Bắc đã rất nhiều năm không ai thấy qua, trong vườn thú lão hổ một cái so một cái mập, một cái so một cái lười, cũng nhìn không ra sức chiến đấu bao nhiêu. Cho nên, Phương Chính cũng có chút không yên lòng. Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói, sư phụ, người căn bản không cần lo lắng, lão hổ mặc dù mãnh, nhưng là chơi không lại đại sư huynh. Thân thể của người này cường tráng cùng trâu, linh hoạt còn linh hoạt hơn cả mèo, sức chiến đấu mạnh đây. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, bất quá Hồng Hài Nhi vẫn là xuống núi. Sư phụ, trên internet có một đám người tìm ngươi đây, nói ngươi không nên thu hồi y thuật của bọn hắn, ngươi đây là tại giết người thần mã. Sóc con cua điện thoại, kêu lên. Phương Chính nghe xong, nhướng mày, tiếp nhận điện thoại nhìn một chút, cau mày nói, là ai đang tìm làm thầy? Cũng không ai a. Sóc con sững sờ, lại gần xem xét, gãi gãi đầu nói, vừa mới còn có người đang nói ngươi tới, thế nào lập tức liền không có. Phương Chính nhìn kỹ một chút, lúc này mới phát hiện vấn đề, chỉ gặp trước mắt nhắn lại tất cả đều là thuần một sắc. Từng chuyện mà nói như vậy ủy khuất, không có Phương Chính trụ trì y thuật, các ngươi liền không thể sống. Vậy chúng ta những này không có học qua Phương Chính y thuật một tiếng làm sao xử lý? Có phải hay không đều nên đi chết? Trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy cơm trưa miễn phí, các ngươi đây là ăn xong, còn không muốn giao tiền. Người ta không cho các ngươi ăn, liền vén bàn chửi mẹ rồi sao? Tình cảm chuyện tốt đều để các ngươi chiếm đi à? Phương Chính trụ trì không có nghĩa vụ, đem hắn y thuật miễn phí dạy cho bất luận kẻ nào. Thử hỏi chính các ngươi ban đầu ở các đại bệnh viện hô phong hoán vũ thời điểm, có bao giờ nghĩ tới đem các ngươi kinh nghiệm chia sẻ cho mới tới bác sĩ? Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Huống chi, Phương Chính trụ trì thu học phí chỉ là để các ngươi đi 3 năm Tây Bộ mà thôi, 3 năm có lẽ không ngắn, nhưng là cũng không dài a. 3 năm về sau tùy cho các ngươi đi đâu. Đến lúc đó y thuật tinh xảo các ngươi, sẽ còn sợ không sống yên lành được. Không hề giống nỗ lực, tựa như không làm mà hưởng, nên. Phương Chính một đường hướng xuống lật, lật ra mấy ngàn đầu, cơ hồ đều là loại này bình luận. Thầm nói, đến cùng chuyện ra sao? Sóc con gái gái đầu nói, vừa mới có người nói ngươi không nên thu hồi y thuật của bọn hắn, không nghĩ tới trong chớp mắt liền được nước bọt chết đuối. Nếu không, lại lật qua. Phương Chính gật gật đầu, làm sao Phương Chính khổ cực phát hiện, hắn lật tốc độ còn không có đám dân mạng phát tốc độ nhanh, lật ra nửa ngày cũng không thấy được sóc con nói những lời kia. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải từ bỏ, đơn độc phát một thiên văn chương nói, bần tăng chỉ là hiệu triệu, cụ thể áp dụng, mọi người có thể đi chú ý chính phủ trang web. Trên thực tế, cũng không phải là người báo danh, liền có thể đi lên, chính phủ sẽ có người đặc biệt viên, ước định năng lực của ngươi, cùng tài nguyên Đông Tây Bộ phân phối vấn đề, miễn cho đều đi Tây Bộ, Đông Bộ ngược lại không ai chữa bệnh. Bần tăng nói 3 năm, trên thực tế, người có lẽ một ngày đều đi không lên. Nhưng mà các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt thanh toán học phí suy nghĩ, cho nên tự nhiên được khai trừ. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, không có gì đáng nói. Muốn xem hiểu bần tăng trên tấm bia đá văn tự, kỳ thật rất đơn giản, số một lòng mang thiện niệm, thứ hai có nhất định y học cơ sở, dạng này ngươi liền sẽ xem hiểu một chút ngươi có thể xem hiểu tri thức. Nếu là tâm thay đổi, tự nhiên cũng liền xem không hiểu. Cho nên, các ngươi xem hiểu đồ vật, kỳ thật cũng không phải là trên tấm bia đá toàn bộ, tri thức trong đó một phần nhỏ mà thôi. Trên tấm bia đá y thuật bác đại tinh thâm, muốn một mực có chỗ lĩnh ngộ, truy cầu y học đỉnh điểm, vậy trước tiên học được làm một người tốt đi. Đoạn này nhắn lại vừa ra, nguyên bản cũng bởi vì tần bác sĩ đám người phàn nàn, được nổ tung nhắn lại khu, triệt để điên cuồng. Đại sư đáp lời, ha ha, đại sư nói rất hay, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, lương tâm không đủ không đi nạp tiền, muốn cái gì xe đạp a? Ta đi, trước kia một mực nghi hoặc, đến tột cùng hạng người gì có thể xem hiểu trên tấm bia đá văn tự. Còn tưởng rằng hết thảy đều là tùy duyên đây này, không nghĩ tới bên trong còn có loại này chuyện ẩn ở bên trong. Đa tạ đại sư giải hoặc, ta tự hỏi đúng người tốt, chờ bia đá mở ra thời điểm, ta liền đi nhìn xem. Hiện tại bắt đầu, tự học y thuật, ta cũng học, ha ha, về sau cái này không muốn gọi y học thần thạch, cứ gọi đạo đức khảo nghiệm thạch được rồi. Xem không hiểu bia đá, đều tính khó lường được người tốt, ha ha. Đừng loạn mang tiết tấu a, đại sư nói rất hay, đoán chừng không phải 100% cũng là hơn 90 người tốt. Nhưng là thế nhân phần lớn là tính hai mặt, tốt xấu đều chiếm một nửa, qua 60% liền xem như người tốt. Chỉ là không có đạt tới đại sư tiêu chuẩn mà thôi. Đúng đúng đúng, đừng một gậy tre đều đánh chết, kỳ thật không đạt tiêu chuẩn chuẩn, cũng là người tốt. Bình luận náo nhiệt, bất quá có người tâm lại lạnh. Xong, ta trước kia làm qua nhiều như vậy chuyện sai lầm, về sau chẳng phải là cùng bia đá vô duyên. Nếu là như vậy, người khác đều tiến bộ, chỉ có ta tại dậm chân tại chỗ, như vậy. Nghĩ đến cái này, không ít người đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Chương 1389, chó lớn, cố lên. Mặc kệ bọn hắn là dùng thủ đoạn gì đi đến hôm nay bọn hắn cho rằng rất tốt trình độ, nhưng là có một chút đúng không vòng qua được đi, đó chính là bọn họ hết thảy căn cơ, y thuật. Một khi y thuật bị đào thải, bọn hắn liền bị đào thải. Thế là những người này bắt đầu ngồi không yên, nhất là Tần bác sĩ, vừa mới nhắn lại thời điểm, còn giống nhìn xem Phương Chính ứng đối ra sao bọn hắn mười mấy người bão đoàn chất vấn đâu, kết quả Phương Chính không đợi đến, trong nháy mắt được mười mấy vạn lưu manh đè xuống đất ma sát. Những cái kia thiếp mời đổi mới tốc độ, đơn giản đổi mới hắn đối với thiếp mời đổi mới nhận biết. Trong chớp mắt mấy trăm đầu, tại chớp mắt hơn ngàn đầu. Sau đó hắn nhắn lại nội dung liền không thấy được, bất quá hắn không cam tâm a, rốt cục chờ đến Phương Chính đáp lời, thế là hắn lập tức nhắn lại nói, Phương Chính trụ trì, lời này của ngươi nói liền không đúng, cổ nhân nói, người không vì mình trời chu đất diệt. Cổ nhân đều nói như vậy, chúng ta vì chính mình suy nghĩ, có lỗi gì? Huống chi, chúng ta cũng không có làm cái gì quá mức sự tình. Mặt khác, đều nói ra nhà người khám phá Hồng Trần, đại sư làm như vậy dự Hồng Trần sự tình được chứ? Phương Chính xem xét, lập tức lắc đầu, hồi đáp, thí chủ, khám phá Hồng Trần, kỳ thật sớm nhất cũng không phải là Phật gia dùng từ, người không có việc gì thiếu xem tivi nhìn nhiều sách, đối với người có chỗ tốt. Khám phá Hồng Trần sớm nhất đúng đạo gia, nho người thường dùng câu nói, Phật gia chỉ có sáu bụi, không có khám phá Hồng Trần nói chuyện. Hồng Trần vào lúc đó đại biểu cho phàm trần huyên náo, phồn hoa, náo nhiệt. Rất nhiều người chán ghét loại cuộc sống đó, thế là tìm cái núi nước sạch xuất sắc chỗ ở xuống dưới, xưng vì khám phá Hồng Trần. Khám phá Hồng Trần chỉ là rời xa huyên náo, vào ở yên tĩnh, cũng không phải là không để ý tới trần thế. Mặt khác, cổ nhân nói, người không vì mình trời chu đất diệt. Câu nói này người cũng lý giải sai, người nơi này không vì mình trọng điểm vì, không đọc vị, mà là đọc hai tiếng vây. Vì bản thân thì lại yêu cầu người tuân theo đạo đức pháp tắc. Ý tứ của những lời này thì là, người sống làm tu thân dưỡng tính, tập đức. Tu thân, làm quân tử mà đứng, nếu không chính là thiên lý nan dung. Cho nên, thí chủ như thật muốn vì mình, làm tu chính là bản tâm, mà không phải yêu cầu bần tăng như thế nào. Mặt khác, bần tăng mặc dù là tăng nhân, nhưng là ai nói tăng nhân liền muốn rời xa hồng trần, không để ý tới thế sự. Làm tăng nhân mục đích, đúng tâm không sạch khát vọng chỉ toàn, thế là nhập không cửa tẩy tâm, tu tâm. Tu luyện có sở thành, tự nhiên là ra độ thế, trợ giúp càng nhiều người tẩy tâm, làm một cái đối với xã hội hữu dụng người. Mà không phải đối với xã hội vô dụng phế nhân. Cổ đại cao tăng hoặc địa vị cực cao, quản lý thiên hạ hoặc lấy máu tiến hiên viên, cứu người tại nguy nan, cận đại cao tăng tham quân, tổ tăng quân bảo vệ quốc gia. Dạng này tăng nhân mới là tăng nhân, ngươi cho là tăng nhân, thật có lỗi, bần tăng cũng không cho rằng kia là một cái hợp cách tăng nhân. Lời này vừa nói ra, Tần bác sĩ lập tức trầm mặc, còn giống tranh luận hai câu. Kết quả phía dưới điên cuồng soát bình phong, vô số đánh cô thanh âm vùi lấp hết thảy. Tần bác sĩ biết hiện tại hắn nói cái gì đều vô dụng, phát lên cũng là bị dìm ngập kết quả. Mà lại, Tần bác sĩ không thể không thừa nhận, hắn được Phương Chính lý luận thuyết phục, cuối cùng hắn vẫn là đánh mấy chữ, đại sư cao kiến, ta phục, về sau ta sẽ cố gắng làm cái người tốt. Nguyên bản, Tần bác sĩ coi là Phương Chính căn bản không nhìn thấy hắn nhắn lại, dù sao, soát bình phong soát quá lợi hại. Nhưng mà, hắn nhìn ngay lập tức đến Phương Chính phát một đầu mới microblogging chỉ có 8 chữ, A-di-đà-phật, quay đầu là bờ. Nhìn thấy cái này 8 chữ, Tần bác sĩ toàn thân chấn động, chậm rãi đứng dậy, đối điện thoại khom mình hành lễ, sau đó hít sâu một hơi nói, vậy liền làm lại từ đầu đi, quay đầu là bờ, ta bây giờ quay đầu, sớm muộn sẽ thấy bờ đi. Nói xong, Tần bác sĩ đi ra, hắn không có về nhà, mà là an tâm làm lên trước kia hắn khinh thường làm sự tình, trợ giúp bệnh nhân, chiếu cố bệnh nhân, trị liệu đơn giản một chút điểm chứng bệnh chờ. Hắn cũng không biết, hắn làm hết thảy, đều được viện trưởng nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy dạng này Tần bác sĩ, viện trưởng lão nghi ngờ an lòng, cười vui vẻ, đây mới là ta biết tiểu Tần A, ha ha. Lãng tử hồi đầu A, tốt. Phương Chính nói xong, lúc này khỉ con kêu lên, sư phụ. Đại sư huynh xuống núi, nhanh cùng lão hổ chạm mặt. Phương Chính nghe xong, mau đem điện thoại ném cho sóc con, ngồi xổm ở trên đỉnh núi, xem náo nhiệt đi. Dưới núi, Độc Lang một đường chạy vội, một bên chạy một bên hét lớn, tiểu lão hổ, đừng phách lối, nhà ngươi Tịnh Pháp ra ra tới rồi. Ấy ra ra nha, hôm nay ta muốn cho sói chứng minh, chúng ta mới là rừng rậm vua, ngao ô. Nghe được Độc Lang tiếng la, nguyên bản đang quay chiếu thôn dân cùng các du khách lập tức xoay người lại, bắt đầu đập Độc Lang. Ai u, Tịnh Pháp đại sư đại chiến hổ Đông Bắc, khá lắm, có hảo hí a. Ha ha, lần này không uổng công, mặc dù không thể lên núi thắp hương bái Phật, bái kiến Phương Chính trụ trì. Nhưng là có thể nhìn thấy hổ Đông Bắc, cũng đáng về giá vé, bây giờ lại phụ tặng một trận hổ lang đại chiến, ha ha ha. Kiếm lời, không sai, lần này thật kiếm lợi lớn. Các ngươi nói, Tịnh Pháp đại sư cùng hổ Đông Bắc là ai mạnh hơn một chút? Đó còn cần phải nói a, khẳng định đúng hổ Đông Bắc a, đây chính là rừng rậm vua. Họ mèo động vật thế nhưng là trên địa cầu tiến hóa hoàn mỹ nhất sinh vật, sói không được, đầu đồng thiết cốt eo mềm như đậu hũ, vô luận đúng tốc độ phản ứng, vẫn là cái gì cũng không bằng họ mèo động vật. Ta cũng cảm thấy Tịnh Pháp đại sư lần này có chút liều lĩnh, lỗ mãng, sợ là muốn lạnh a. Tịnh Pháp đại sư, ngươi trở về đi, ngươi đánh không lại hắn. Đây chính là hổ Đông Bắc, mãnh đây, Tống Nhị Cầu hảo tâm nhắc nhở. Kết quả Độc Lang quay đầu liền cho hắn một cái liếc mắt, phảng phất lại nói, ngươi cũng quá coi thường ta. Ta đã không phải lúc trước phế thải lang, ta mãnh đây. Tịnh Pháp đại sư, cần giúp một tay không? Có chuyện tốt người hô. Độc Lang đồng dạng cho một cái liếc mắt, kêu lên, công bằng quyết đấu, không cho phép quấy rối. Mọi người nhất thời vui vẻ. Độc Lang nhìn xem bọn gia hỏa này, vậy mà không có một cái nào ủng hộ hắn, lập tức trong lòng có điểm đổ đắc hoảng, khó chịu. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái manh manh đi tiểu la lị ghé vào trên cửa sổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chính là Tôn Manh Manh. Tôn Manh Manh nhìn thấy Độc Lang chạy tới, vui vẻ hét lớn, chó lớn, cố lên. Độc Lang nghe xong, chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất bên trên, lật ra lăn lộn mấy vòng, lập tức dẫn tới một mảnh tiếng cười. Độc Lang ngược lại là tuyệt không cảm thấy xấu hổ, các thôn dân thấy cảnh này, cũng không thấy đến kỳ quái, có vẻ như toàn thôn trên dưới, chỉ có Manh Manh có thể la như vậy Độc Lang, mà lại mỗi lần hô, Độc Lang đều sẽ hết sức phối hợp ngã nhào xuống đất, đùa nhỏ con gái cười ha ha. Quả nhiên, nhìn thấy Độc Lang ngã sắp xuống, Manh Manh cười. Độc Lang gặp đây, nhếch nhếch miệng cũng cười theo. Các thôn dân hiểu, các du khách cũng không hiểu, chỉ coi Độc Lang đúng đần, thế là mọi người lại bắt đầu hảo ngôn khuyên bảo. Tịnh Pháp đại sư, người cũng quy ẩn sơn lâm, làm gì cùng một đầu lão hổ không qua được a? Không bằng, về núi lên đi. Chương 1390, mèo chó đấu. Tịnh Pháp đại sư, nói thật, người thật đánh không lại hắn, đây chính là lão hổ a, người nghĩ kỹ lại đến a. Mọi người trêu chọc thành phần rất ít, đại đa số là thật muốn khuyên Độc Lang trở về, đừng đi khiêu khích hổ Đông Bắc, tỉnh bị cắn chết, quái đáng tiếc. Độc Lang lại hơi ngửa đầu nói, các ngươi quá coi thường ta, không phải liền là một đầu hổ Đông Bắc a. Hôm nay dạy hắn làm người, không đúng, đúng làm mèo. Chó lớn cố lên, Manh Manh là một cái duy nhất ủng hộ Độc Lang người, kêu 10 phần ra sức. Độc Lang nghe xong, lập tức ý chí chiến đấu sục sôi, nện bước nhanh chân, liền hướng ngay tại Trần Kim nhà móc ổ gà hổ Đông Bắc đi tới. Hổ Đông Bắc cũng không có nếm qua đan dược, nghe không hiểu Độc Lang đang nói cái gì, nguyên bản vểnh lên cái mông lớn tại kia móc ổ gà đâu, làm cho bên trong nhỏ gà mái ha ha ha gọi bậy. Chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân cùng ngao ngao tiếng sói chu, hứng hờ quay đầu nhìn thoáng qua, cái này xem xét, hổ Đông Bắc cũng giật nảy mình. Đây là sói giống trâu, vẫn là trâu giống sói, sinh như thế lớn người. Hổ Đông Bắc kêu lên, Độc Lang mặc dù sẽ không nói hổ ngữ, nhưng là hắn nghe hiểu a, lập tức tức giận bốc khói trên đầu, mắng to, người mới được trâu ngày, cả nhà ngươi đều được trâu ngày. Bằng không làm sao lại đã lớn như vậy? Hổ Đông Bắc nghe xong, cũng nổi giận, người cái sói con, coi là cái đầu dài lớn liền có thể khiêu chiến ta rồi. Hôm nay, lấy ngươi làm cơm trưa, ngươi, tới nhận lấy cái chết. Độc Lang hơi ngửa đầu, cao ngạo như là một gà trống lớn. Hổ Đông Bắc hét lớn một tiếng, như ngươi mong muốn, giống. Một tiếng hổ khiếu, hổ Đông Bắc đột nhiên ra tốc, vọt lên. Độc Lang cũng không sợ, trong mắt tất cả đều là hưng phấn sắc thái, loại kia khiêu chiến rừng rậm vua cảm giác, để hắn phảng phất về tới năm đó ở đàn sói khiêu chiến vua sói cảm giác, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bốc lên. Thế là, Độc Lang ngao ô một tiếng hóa thành một đạo màu bạc trắng chớp xông tới. Một sói một hổ bịch một tiếng đụng vào nhau. Độc Lang theo bản năng muốn há mồm cắn hổ Đông Bắc cổ họng, kết quả hổ Đông Bắc trở tay chính là một bàn tay. Ba, Độc Lang không nghĩ tới gia hỏa này không dựa theo sáo lộ ra bài, trực tiếp được một bàn tay đập bay trên mặt đất, hét lớn một tiếng: "Thao, ngươi dở trò." Nhưng mà Độc Lang còn không có ngẩng đầu, chỉ thấy lão hổ móng vuốt phảng phất mang theo huyễn ảnh, ba ba ba ba. Một lần bàn tay thô đập căn bản không ngóc đầu lên được. Hổ Đông Bắc một bên đập, một bên kêu lên: "Có phục hay không? Có phục hay không, tiểu tử, mồm dài cái đầu lớn liền cùng ta kêu gào. Có biết hay không hổ ra bồ đoàn lớn bàn tay lại nhiều uy mãnh. Đều không cần miệng, một lần bàn tay, dạy ngươi làm chó. Ta Tào, ngươi có dám hay không không cần bàn tay?" Độc Lang hét lớn, ba ba ba ba. Hổ Đông Bắc một bên đánh một bên cười hắc hắc nói, đây là ưu thế của ta, làm gì không cần. Tiểu tử, có bản lĩnh, ngươi đứng dậy a. Độc Lang phát hỏa, rõ ràng cảm giác cái này Hổ Đông Bắc khí lực cũng liền, không tưởng tượng bên trong lớn, nhưng là gia hỏa này nhanh a. Một bàn tay tiếp lấy một bàn tay, đánh hắn hoàn toàn bất lực phản kháng. Bất quá hắn vẫn là ngao ô một tiếng hướng phía trước vọt tới, một thanh liền cắn về phía Hổ Đông Bắc chân sau. Kết quả Hổ Đông Bắc tốc độ phản ứng cực nhanh, vậy mà tại chỗ bật lên mà lên, né tránh cái này đầy miệng, Lang không xoay người một cái, lại một cái tát. Độc Lang thừa cơ xoay người một cái, Hổ Đông Bắc một bàn tay đập vào Độc Lang trên mông, Độc Lang ngao một tiếng liền xông ra ngoài, sau đó một cái chợt xoay người hung ác nhìn chằm chằm Hổ Đông Bắc nói, mèo to, ngươi thành công chọc giận ta. Hổ Đông Bắc cũng không có truy, ngồi ở kia liếm liếm móng vuốt nói, chó lớn, ngươi cái mông rất mập, cơm tối ăn trước nó. Ta liều mạng với ngươi. Độc Lang lúc nào được như thế khi dễ qua, ngao một tiếng xông tới, đằng không mà lên, lần này nhảy cao hơn, phảng phất lại nói, tiểu tử, ta cao như vậy, ngươi lại đánh ta một chút thử một chút. Kết quả là nhìn thấy kia Hổ Đông Bắc ngồi dưới đất, căn bản không có nhảy dựng lên ý tứ, liền ở phía dưới ngửa đầu nhìn xem Độc Lang từ trên đầu nhảy một cái mà qua. Chờ Độc Lang rơi, Hổ Đông Bắc đột nhiên ra tốc, xông tới. Độc Lang xem xét, hét lớn, ta Tào, ngươi lại không theo sáo lộ ra bài. Hổ Đông Bắc nói, sói con, ngươi quá non, không có qua săn thú a. Đang khi nói chuyện, Hổ Đông Bắc hai móng mở ra nhào về phía Độc Lang cái mông. Độc Lang biết, một khi được gia hỏa này nhào trúng, mình liền thảm rồi, cái mông không chừng thực sẽ bị cắn một miếng thịt xuống dưới. Kết quả, Độc Lang vẫn là chậm, Hổ Đông Bắc một phát bắt được Độc Lang cái mông, cười to nói, sói con, ngươi xong. Độc Lang muốn quay đầu, làm sao? Hổ Đông Bắc vô cùng gian xảo thay đổi Độc Lang phần sau thân, tránh cho bị Độc Lang cắn được. Mắt thấy Hổ Đông Bắc miệng rộng cái, liền muốn cắn. Độc Lang gấp, vừa sốt ruột, nhịn không được. Phốc, giống, Hổ Đông Bắc gầm lên giận dữ, che mũi lui về sau, gật gù đắc ý mắng, mùi vị gì. Quẹ, Độc Lang xem xét lập tức vui vẻ. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi kêu lên, đại sư huynh, hắn không có ngươi lợi hại, ngươi quá khẩn trương, cơ bắp đều gấp. Học được buông lỏng, đem ngươi lực lượng đều bạo phát đi ra. Độc Lang nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Không ai nói, chính hắn đều không cảm thấy, nhưng là nghe Hồng Hài Nhi kiểu nói này, hắn cũng phát hiện, mặc dù hắn trên miệng kêu gào, nhưng là thực chất bên trong đối với Hổ Đông Bắc sợ hãi, rừng rậm vua kính sợ, để hắn một mực không phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ bất quá, hắn không có rảnh suy nghĩ, bây giờ nghĩ đến, tự nhiên cũng biết chính mình vấn đề xuất hiện ở đâu, lông mày nhướn lên, nói tiểu lão hổ, ta đến rồi. Đang khi nói chuyện, Độc Lang lần này thiếu đi mấy phần hoạt bát, nhiều hơn mấy phần vương giả uy nghiêm, đầu kia hoành hành núi rừng bên trong vô sói lại trở về. Hổ Đông Bắc híp mắt, cũng không còn chơi, liếm liếm móng vuốt nói, sói con, lúc này mới có chút ý tứ, phóng ngựa đến đây đi. Độc Lang một phát miệng nói, như ngươi mong muốn, hôm nay bắt đầu, ta chính là rừng rậm vua, ngao ô. Độc Lang ra tốc, trong nháy mắt đó, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Thật nhanh, ta dựa vào, ta có phải hay không hoa mắt, cái này, Hổ Đông Bắc cũng giật nảy mình. Trước đó Độc Lang tốc độ liền đã rất nhanh, nhưng là trước mắt tốc độ này. Phản ứng không kịp, bành, Hổ Đông Bắc còn không có nâng lên móng vuốt, Độc Lang đã một đầu vứt vào Đông Bắc trên thân, Hổ Đông Bắc giống như được trâu được đụng, bịch một chút bay ra xa 5, 6 mét. Không đợi Hổ Đông Bắc kịp phản ứng, Độc Lang đã xông tới, nâng lên móng vuốt 3333. Chính là hành hung một trận, Hổ Đông Bắc ngao ngao hét lớn, dừng tay, oa ha ha, nguyên lai dùng móng vuốt đánh người như thế thoải mái, ngao ô. Không được. Ta khống chế không nổi mình, ta đánh. Độc Lang hành hung một trận, Hổ Đông Bắc bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lăn mình một cái, ngạnh sinh sinh từ Độc Lang móng vuốt dưới lăn ra, kết quả ngẩng đầu một cái, liền nhìn kia sói trắng lớn lại vào tới, một đầu vứt vào ót của hắn bên trên, đau Hổ Đông Bắc ngao một tiếng kêu ra, vội vàng lui lại. Chương 1391, đại sư buồn nôn thần thông. Làm sao Độc Lang liền như là thuốc cao ra chó, lại đuổi theo, lại là một đầu. Hổ Đông Bắc giờ khắc này rốt cục minh bạch đầu đồng xương sắt là có ý gì, mắng to, móa nó, ngươi xương cốt làm sao cứng như vậy. Không chơi với ngươi, đi. Hổ Đông Bắc rốt cục sợ, xoay người chạy. Độc Lang ha ha cười nói, con mèo nhỏ, chạy đi đâu? Tái chiến 300 hiệp, thế là Độc Lang một đường đuổi theo. Trên núi, sóc con hưng phấn kêu lên, Âu gia, đại sư huynh thắng. Đại sư huynh cố lên, đánh hắn. Hàm Ngư thì nhếch nhếch miệng nói, sợ là muốn để ngươi thất vọng. Sóc con không hiểu hỏi, vì sao? Phương Chính nói, con hổ kia gian xảo đây, tiến vào rừng cây, Tịnh Pháp sợ là phải ăn thiệt thòi. Quả nhiên, Độc Lang xông vào rừng cây một nháy mắt, liền truyền ra hắn phách lối tiếng kêu, ha ha, con mèo nhỏ, người sói ra ra tới, còn không thúc thủ chịu trói. Ách, ta tào, các ngươi, ta tào, còn có, ta tào, không đánh, không đánh, em ma, cứu mạng a. Một lát sau, Độc Lang chật vật từ trong rừng cây chạy ra, cục đuôi, chạy nhanh chóng. Đám người nhìn không hiểu thấu, đây là chuyện ra sao? Đúng lúc này, trong bụi cây đi ra một đầu hổ đông bắc, đây không phải trọng điểm đúng sau lưng còn có hai đầu càng lớn cái hổ đông bắc, một cái so một cái uy vũ hùng tráng. Ba đầu hổ đông bắc, lão hổ ba huynh đệ, khó trách Tịnh Pháp đại sư bị đánh thành chó, ba đầu lão hổ a. Giống như mới vừa cùng Tịnh Pháp đánh đầu kia đúng nhỏ nhất. Ta cái ai ra, bị vây đánh a. Ha ha, Tịnh Pháp đại sư truy kích thời điểm đúng dựng thẳng cái đuôi, ngao ngao gọi, chạy thời điểm cục đuôi siêu siêu siêu. Cảm giác này, thế nào như thế manh đâu. Ha ha, đám người cũng cười theo. Chụp ảnh, ba con hổ Đông Bắc a. Đây chính là lớn tin tức. Đúng đúng đúng, Đông Bắc đều thật nhiều năm không nhìn thấy hổ Đông Bắc, không nghĩ tới nơi này lập tức nhìn thấy ba con. Ba con đại lão hổ cùng tiến tới, tựa hồ dũng khí cũng tăng lên không ít, Diếu Võ Dương Oai lại bắt đầu hướng trong làng đi. Sư phụ, những này lão hổ muốn làm cái gì? Xem ra có chút không chịu từ bỏ ý đồ ý tứ a, bọn hắn sẽ không ăn người a. Khỉ con lo lắng nói. Phương Chính nhìn thoáng qua những ngày kia không sợ đất du khách, lại còn có người cưỡi tại trên đầu tường chụp hình chứ. Đã sớm nói, Đông Bắc tường không giống với Hòa Bắc Bình Nguyên tường cao, đều là cao hơn một mét cục gạch tường thấp, loại này bức tường chỉ là dùng để cản cái gà vịt dê bò lợn, cũng không cản người. Còn lão hổ, kia liền càng không cần suy nghĩ, lão hổ nếu là có tâm, tung người một cái liền lên đi. Mắt thấy lão hổ càng ngày càng gần, du khách cũng không có lập tức đi đường ý tứ, còn tại kia đập. Đúng lúc này, một người vậy mà quay người đưa lưng về phía lão hổ, cầm điện thoại di động lên, muốn đến cái tự chụp hình. Phương Chính xem xét, quát to một tiếng, không tốt, có người tác đại tử. Người khác không rõ ràng, Phương Chính cũng hiểu được, họ mèo động vật đều có một loại bản năng, tập kích quay lưng về phía họ hết thảy sinh vật. Phảng phất đối phương cho hắn phía sau lưng, chính là đang câu dẫn hắn công kích. Phương Chính không chỉ một lần tại trên TV nhìn thấy thuần dưỡng viên không cẩn thận đem phía sau sáng cho sư tử, lão hổ, báo cho động vật. Kết quả đều không ngoại lệ, bọn gia hỏa này đều sẽ nhào lên. Chỉ bất quá, thuần dưỡng viên kịp thời quay đầu, những này mèo to bình thường đều sẽ từ bỏ công kích, biến thành ôm hoặc là động tác khác. Nhưng là cũng có thuần dưỡng viên phản ứng không kịp, tại chỗ được đánh giết trên mặt đất. Không chỉ là mèo to, liền xem như mèo nhà cũng là như thế. Cho nên, Phương Chính vừa nhìn thấy đối phương đưa lưng về phía lão hổ, liền biết muốn xảy ra chuyện. Phương Chính đang khi nói chuyện, đã hô to một tiếng, Tịnh Tâm, cứu người. Kết quả nhìn lướt qua phía dưới, lại không nhìn thấy Hồng Hải Nhi, cũng không biết gia hỏa này chạy đi đâu rồi. Cơ hồ là đồng thời, ba đầu lão hổ đột nhiên ra tốc, đối với hai bên cưỡi tại trên đầu tường người không quan tâm, thẳng đến cái kia đưa lưng về phía bọn hắn người vào tới. Cầm đầu lão hổ thậm chí đã đằng không mà lên. Trong lúc nguy cấp, Phương Chính muốn động dùng thần cảnh thông cứu người, khổ cực chính là, càng sốt ruột, càng không tiến vào được nhập đạo trạng thái, chỉ có thể ngẫu nhiên tuyển thần thông, kết quả vào tay vậy mà, không phải đâu. Cái này thần thông chịu đựng dùng đi, Phương Chính lắc đầu, hai mắt vừa nhắm, nắm lên một khối miếng đất liền hướng dưới núi ném đi. Sư phụ, người điên rồi, xa như vậy, có thể đánh chúng a? Hàm Ngư kêu lên, khỉ con cũng nói, sư phụ xem ra thật điên rồi. Sóc con lại gọi nói, mau nhìn, kia miếng đất giống như biến dạng, đáng tiếc, quá xa, thấy không rõ lắm. Du khách, các thôn dân gặp đây, cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, lúc này bọn hắn mới nhớ tới, đây là hoang dại hổ Đông Bắc, không phải trong vườn thú béo hổ. Bọn gia hỏa này đúng ăn người, nhưng mà, hết thảy đã trễ rồi, không còn kịp rồi. Đang lúc mọi người thét chói tai vang lên, la lên, cẩn thận thời điểm. Kia tự chụp nam nhân cũng thông qua ống kính thấy được lão hổ bổ nhào tới tràng cảnh, dọa đến chân đều mềm nhũn, hoàn toàn sẽ không động, không biết nên làm sao phản ứng. Hai mắt vừa nhắm, tay khẽ run rẩy, vậy mà cũng nhấn xuống tự chụp cán bên trên chụp ảnh khóa. Cơ hồ là tại lão hổ bổ nhào vào nam nhân trên người trong nháy mắt, mọi người thấy một đoàn đen xì đồ vật từ trên trời giáng xuống. Ba một chút hô tại lão hổ trên mặt. Vật kia lực đạo vô cùng lớn, mà lại tựa hồ là bùn nhão hình dáng đổ vật, đập vào lão hổ trên mặt sau lập tức nổ tung, bắn tung tóe bốn phía đều là, lão hổ cũng bị cái này quái lực đánh ngao một tiếng lật nghiêng ra ngoài, nhào không. Lão hổ trên đất lộn một vòng, lúc này mới đứng lên, phẫn nộ vây quanh bốn phía, hét lớn một tiếng, giống. Mặt khác hai đầu lão hổ vốn là muốn tiến lên nhìn xem tình huống, kết quả một xích lại gần, lập tức một mặt ghét bỏ lui về sau đi. Kia là cái gì, vật gì dán lão hổ trên mặt, nhìn có chút buồn nôn, kia hai con lão hổ đều ghét bỏ hắn, xem ra không phải thứ gì tốt a. Tựa như là, sư phụ, ngươi ném đúng cái gì, rõ ràng nhìn ngươi ném đi cái miếng đất, làm sao đến phía dưới biến thành một nắm bùn. Sóc con tò mò hỏi, Phương Chính lắc đầu cái gì cũng không nói, mà lại yên lặng nhìn lướt qua trong đầu những cái kia chữ lớn, dán ngươi một mặt phân thuật. Dán ngươi một mặt phân thuật, bắt được bất luận cái gì không phải vật sống, ném ra sau đều sẽ biến thành một đống phân, đồng thời chuẩn xác trong mệnh tại mục tiêu trên mặt. Đúng vậy, cái này giới thiệu vắn tắt chỉ đơn giản như vậy, nhưng là Phương Chính không thể không thừa nhận, đây là hắn học được thần thông đến nay, thấy qua buồn nôn nhất thần thông. Sư phụ, kia hai đầu lão hổ đem người kia vây quanh. Hàm Ngư kêu lên, Phương Chính nhếch miệng cười nói, không biết sống chết ra hỏa. Nói xong, một tay một khối miếng đất, đối phía dưới liền ném đi xuống dưới. Hai đầu hổ đông bắc vây quanh nam nhân xoay quanh, bỗng nhiên liền muốn xông về phía trước, kết quả ba ba hai tiếng, hai đoàn đen xì đồ vật dán tại hai đầu lão hổ trên mặt, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem hai đầu lão hổ đụng đổ trên mặt đất, đang bò sau khi đứng lên, trong đó một đầu lão hổ ngao ngao kêu tại chỗ nhảy loạn, móng vuốt ở trên mặt loạn đập, hiển nhiên, đầu này lão hổ có bệnh thích sạch sẽ. Được trên mặt cái này dội phân buồn nôn đến, sau đó vậy mà nhanh chân liền chạy, mặc kệ mặt khác hai đầu lão hổ. Chương 1392, ăn rất ngon. Mặt khác hai người hổ tựa hồ không có rút lui ý tứ, ngao ngao kêu hai cuống họng, người khác cũng nghe không hiểu. Nhưng là Phương Chính nghe hiểu, cái này hai người hổ có ý tứ là, ở đâu ra vương bát đản, ném loạn đồ vật, người thấy được a? Không thấy được, không biết là cái gì đồ chó ném. Tìm tới hắn, cái mông cho hắn cắn xuống đến. Nghe nói như thế, Phương Chính biểu thị rất không vui, thế lại yên lặng quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp giật mình khỉ con, Hàm Ngư, Sóc con không biết lúc nào, vậy mà chuẩn bị cho hắn một đống miếng đất. Đạn dược sung túc về sau, Phương Chính tách ra vật tay, cười hắc hắc nói, mắng bần tăng. Bần tăng để các ngươi ăn đủ. Lúc này, hai đầu lão hổ lại muốn lên trước, kết quả trên đỉnh đầu như là trời mưa, hướng xuống bay đổ vật. Hai đầu lão hổ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, kết quả. Ba ba ba, hai con lão hổ chỉ cảm thấy con mắt được dán không mở ra được, cả cái hổ sắc mặt như cùng được mưa to đồng dạng nắm đấm tập kích, trực tiếp được đập ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, chờ đến phân pháo anh khoảng cách, hai đầu lão hổ ngao một tiếng đứng lên. Cũng không quay đầu nhanh chân liền chạy, tiến vào trong rừng cây, còn không hết hy vọng ra bên ngoài nhô ra đầu hổ nhìn xem, kết quả đối diện một đống đen xì đồ vật bay tới. Ba, ngao ô, hai đầu lão hổ kêu thảm một tiếng, triệt để xoay người biến mất trong rừng rậm, biến mất không thấy. Đúng Phương Chính trụ trì, nhìn trên núi, lúc này, dưới núi du khách cùng thôn dân rốt cuộc chú ý tới bay phân nơi phát ra, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy trên núi một đạo bóng người màu trắng vô cùng dễ thấy, thế là nhận ra Phương Chính thân phận. Ông trời của ta hắn, đại sư chính là đại sư, thần thật thông cái thế a, đứng tại trên núi đều có thể ném đồ vật đập trúng lão hổ đầu, trọng điểm đúng đánh chạy không phải giết chết, lực đạo này nắm giữ thật tuyệt. Còn có thể cứu người, vừa mới kia mấy cái, thật là cứu được nhân mạng. Đúng vậy a, đại sư từ bi, đặt ở cổ đại cũng là nhiệt huyết hiệp khách. Đám người nhao nhao gật đầu tán thưởng, lúc này có người hỏi, đại sư đến cùng ném đi vật gì, nhìn uy lực rất lớn, đánh lão hổ lại dọa chạy mà không thương tổn, ta đi nghiên cứu một chút. Đừng tới đây, uệ, đi đầy đường phân, uệ, mã qua tử che mũi trở về chạy. Đám người nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, từng cái tiến tới nhìn kỹ, lập tức từng cái buồn nôn trở về chạy, uệ. Ta dựa vào, cái này không phải là đại sư ném tới a. Khó trách lão hổ muốn chạy, đây là sống sờ sờ đem lão hổ buồn nôn chạy a. Ta chỉ muốn biết, đại sư là thế nào cầm lấy những này phân, còn có thể hướng xuống ném, ném chuẩn như vậy. Ta không muốn biết những này, ta chỉ muốn biết. Đại sư là thế nào làm được trong thời gian ngắn sản xuất nhiều như vậy mới mẻ phân? Chúng ta có thể không nói phân a. Quẹ, tình cảnh này, được không ít người vỗ xuống đến phát đến trên mạng, thế là một cái thiệp phát hỏa. Nhìn xem các loại ảnh chụp, còn có một số vụn vặt thiển cận nhiều lần, vô số người đang nghị luận, Phương Chính đến cùng là dùng tay cầm phân ném, coi là kéo xuống. Đều thôi đừng chém gió, dùng tay cầm, đoán chừng đại sư cũng căm ghét tâm. Mình kéo, các ngươi làm đại sư đúng voi a. Sản lượng cao như vậy. Trọng điểm đúng lại châu bò, cũng không có khả năng đánh rắm băng phân, toát ra cơ quan pháo hiệu quả đến a. Mặc kệ mọi người làm sao làm ầm ĩ, giờ này khắc này, chính chủ lại tại làm lấy chuyện khác. Sư phụ, châu bò a, người đều không có xuống dưới, toàn đánh chạy. Hàm Ngư tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Phương Chính cười ha hả nói, vi sư thủ đoạn nhiều nữa đâu, cho các ngươi nhìn xem cái này. Đang khi nói chuyện, Phương Chính cầm lấy một khối miếng đất, trên tay ước lượng. Đúng lúc này, nơi xa Độc Lang chạy lên núi, thật xa liền kêu lên, sư phụ, ai nha mẹ ta nha, những cái kia lão hổ quá không phải đồ vật. Thành đoàn tới, ta một cái chơi không lại a, chép mau ra hỏa giúp ta lấy lại danh dự đi. Phương Chính hai mắt lật một cái, tình cảm cái này đồ đần bị đánh cụp đuôi trực tiếp lui về đến rồi. Hắn liền không nghĩ tới hắn chạy, lão hổ vào thôn tử nguy hại. Phương Chính trong lòng khẽ lắc đầu, đối với Độc Lang lần này đào binh hành vi hết sức không vừa lòng. Mặc dù đánh không lại, nhưng là Độc Lang nếu là không đi, lão hổ vào thôn tử tập kích người thời điểm, hắn nhưng là có thể nhẹ nhõm cứu người, về phần Độc Lang có thể bị nguy hiểm hay không, nhìn xem ra hỏa này được ba con lão hổ một lần đánh cho tê người, còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ liền biết, cộng lông sự tình cũng sẽ không có. Nhưng là hắn hay là chạy, nếu là Phương Chính không tại, vậy coi như xảy ra nhân mạng. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính nói, nhìn kỹ, vi sư tân thần thông, dán ngươi một mặt phân. Đang khi nói chuyện, Phương Chính vung tay lên, miếng đất bay về phía Độc Lang. Độc Lang xem xét, hắc một tiếng kêu nói, sư phụ, ngươi đang cùng ta chơi đùa à? Xa như vậy ném cái đồ chơi này, ngươi đánh không đến ta, ta tránh. Đang khi nói chuyện, Độc Lang hướng bên cạnh nhảy một cái, vốn cho rằng có thể tránh thoát đi đâu. Kết quả là nhìn thấy kia miếng đất lăng không biến thành một đống đen xì đồ vật, sau đó tự động chuyển hướng, đối cái kia trương đắc ý mặt chó liền bay đi, ba một chút dán trên mặt. Thấy cảnh này, khỉ con, sóc con, hàm ngư đồng thời dùng mình một cái, hàm ngư há to miệng, nỉ non nói, ai nha, sư phụ, người chiêu này thật là đủ buồn nôn, người yên tâm, ta về sau lão nghe lời. Khỉ con đi theo chắp tay trước ngực, nói, sư phụ, ta nhất định đúng nghe lời nhất một cái kia. Sóc con đi theo nâng chảo kêu lên, sư phụ, ta cũng lão nghe lời. Bất quá ngươi một chiêu này thật buồn nôn, Phương Chính cũng cảm thấy chiêu này có chút buồn nôn, đi theo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác buồn nôn, bất quá các ngươi đại sư huynh lần này làm việc làm rất tồi tệ, làm việc không trải qua đại não, không đi suy nghĩ lợi và hại, kém chút hù thành đại họa, thoáng một cái, cũng coi là đối với hắn dạy dỗ. Khỉ con, sóc con, hàm ngư đồng tình nhìn xem Độc Lang, trong lòng tự nhủ cái này giáo huấn đủ hung ác. Đúng lúc này, ánh mắt của bọn hắn đột nhiên trừng lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Độc Lang. Chỉ gặp Độc Lang há to miệng, lè lưỡi ở trên mặt liếm liếm, sau đó con mắt đều tỏa ánh sáng, nhanh chóng đem trên mặt hết thảy liếm sạch sẽ, sau đó mặt mày hớn hở, đắc ý chạy tới, nói, sư phụ, ngươi vừa mới ném đúng cái gì a? Thế nào ăn ngon như vậy đâu, chúng ta chùa nhất chỉ mới ra mỹ thực a, còn có hay không, lại đến một khối, nghe nói như thế, khỉ con, sóc con, hàm ngư yên lặng quay người, quẹ. Phương Chính nhìn xem Độc Lang kia dáng vẻ hưng phấn, lúc này mới nhớ tới, cho đúng thích ăn phân, chỉ là không nghĩ tới Độc Lang vậy mà cũng tốt cái này một thanh. Thất sách, chịu đựng buồn nôn mà nói, kia là phân. Độc Lang hưng phấn nói, nguyên lai chúng ta mới mỹ thực đúng phân a, đây là cái gì phân? Ách, phân, quẹ. Phương Chính nhìn xem nôn ào ào bốn người, khẽ lắc đầu, nói các ngươi phun, vi sư xuống núi nhìn xem. Kia mấy cái lão hổ sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trong làng đến, thông thiên sơn mạch bên trong giống loài đông đảo, chỉ lợn rừng liền đủ bọn hắn ăn miệng đầy chảy mỡ, căn bản không cần thiết chạy đến mạo hiểm. Chương 1393, sóc con, đại ca. Sư phụ, ta đi theo ngươi. Độc Lang nghe xong lên núi, lập tức tới hào hứng. Hắn đối với đi trong thành không có hứng thú, nhưng là lên núi, đó chính là về lão gia thông cửa a. Phương Chính nghe hắn một tiếng mùi lạ, một mặt ghét bỏ mà nói, ngươi đi trước tắm một cái lại nói. Được rồi, Độc Lang quay người liền đi rửa mặt, tiếng nói mới rơi, liền nghe đến dưới núi một tràng thốt lên, sóc con đi theo kêu lên, sư phụ, lại có động vật ra ngoài rồi. Một đoàn lợn rừng, còn có sói. Phương Chính sững sờ, trong lòng tự nhủ đây là thế nào. Những động vật này đây là mở đại hội, đã hẹn, hôm nay đi ra đến đoạt địa bàn đã đến rồi sao? Phương Chính tranh thủ thời gian nhìn xuống đi, quả nhiên, trong rừng cây không ngừng có động vật xuất hiện, tại thôn ngoại lai về lắc lư, nhìn rất giống trong trò chơi quái vật công thành. Phương Chính mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có một chút hắn hiểu được, những động vật này sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến, trong núi lớn nhất định đúng xảy ra chuyện. Lúc này Hồng Hải Nhi trở về, trong tay còn cầm mấy cây kẹo que, Phương Chính nhìn thấy ra hỏa này, thật muốn cũng cho hắn hai khối miếng đất thử một chút hương vị. Bất quá bây giờ không có rảnh giật, lập tức kêu lên, tĩnh tâm, mau tới đây, mang vi sư bay xuống đi xem một chút. Hồng Hải Nhi mau đem đường tắc miệng bên trong, mang theo Phương Chính bay xuống. Một rơi, Vương Hữu Quý bọn người liền vây quanh, Phương Chính, ngươi nhìn đây là có chuyện gì? Làm sao động vật đều đi ra rồi? Tống Nhị Cầu lúc này cũng chạy tới, thở hổn hển nói, thật kỳ quái. Nhà chúng ta gà đều nhanh điên rồi, hung hăng tại ổ gà bên trong gọi, liền cùng bên trong tiến vào chồn giống như. Chó cũng không yên ổn. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên nói, gà bay chó chạy, động vật chạy loạn, đây là muốn xảy ra chuyện. Địa chấn, Được Phương Chính một nhắc nhở như vậy, Vương Hữu Quý cùng Tống Nhị Cầu cũng lập tức lấy lại tinh thần, chăm miệng một lời kêu lên. Phảng phất vì đáp lại suy đoán của bọn hắn, mặt đất đi theo liền động. Phương Chính vội vàng nói, tranh thủ thời gian né tránh, làm cho phảng đất đợi đi. Tịnh Tâm, lục soát phụ cận tất cả người trong thôn, dẫn bọn hắn đi địa phương an toàn. Nói đến đây, Phương Chính một lần, một tay lấy Hồng Hải Nhi bắt tới, hỏi thần thông của ngươi, có thể hay không đem địa chấn ép trở về. Hồng Hải Nhi hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, đánh nhau ta có thể rời núi, nghịch chuyển giang hà, nhưng là địa chấn này là địa cầu dưới đáy náo minh bạch, ta không giải quyết được a. Phương Chính vỗ đầu của hắn nói, nhanh đi cứu người. Hồng Hải Nhi hóa thành một đạo ánh sáng đỏ vèo biến mất, tiếp lấy liền thấy từng gian phòng ốc cửa bị phá tan, tiếp lấy mấy người liền xuất hiện ở rộng lớn trong viện. Ánh sáng đỏ nhanh chóng, nhưng là địa chấn tới càng nhanh, vẻn vẹn nói chuyện vài giây đồng hồ, đại địa chấn động càng ngày càng điên cuồng, bức tường ken két đánh rách tả tơi, phòng ốc oanh một tiếng liền ngã. Nguyên bản còn xem náo nhiệt, phát phòng bằng hữu thôn dân, du khách lập tức liền trợn tròn mắt, sau đó kêu to bốn phía chạy. Núi nhất chỉ đi theo lắc lư, Phương Chính ngửa đầu nhìn xem trên đỉnh núi, hô lớn Tịnh Chấp, hỗ trợ cứu người. Đem người trên núi toàn đưa đến trong tự viện đi, chỗ nào tuyệt đối an toàn. Hàm Ngư gật đầu một cái, mang theo khỉ con, sóc con cùng vừa mới rửa mặt xong Độc Lang bắt đầu tổ chức công nhân tiến chùa triển tránh né. Phương Chính cũng sẽ giúp bận bịu tìm người, nhưng là hắn cuối cùng thần thông không tốt, không có Hồng Hải Nhi như vậy cấp tốc. Đúng lúc này, Tôn Manh Manh bỗng nhiên chạy tới giữ chặt ống quần của hắn kêu lên, Phương Chính đại ca, núi nhất chỉ. Mau nhìn núi nhất chỉ dâng cao, Phương Chính quay đầu nhìn lại. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang bên trong, núi nhất chỉ phảng phất được cái gì quái vật khổng lồ nắm nâng, từ phía dưới mặt đất chậm rãi dâng lên càng ngày càng cao, nguyên bản là kình thiên một trụ, hiện tại trực tiếp cao vút trong mây, đồng thời còn tại tiếp tục lên cao chung. Phương Chính cơ hồ theo bản năng ở trong lòng hỏi, hệ thống, có phải là ngươi làm hay không? Hệ thống nói, ngươi không có đồng ý ta làm sao sẽ làm? Loại này cho không ban thưởng, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi à? Đây là thiên nhiên uy lực, địa chấn phạm vi rất lớn. Không chỉ là mấy cái này thôn sự tình, cẩn thận. Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, địa chấn phạm vi rất lớn. Không chỉ mấy cái thôn sự tình, chẳng lẽ, Phương Chính quay đầu nhìn về phía Tùng Vũ huyện phương hướng. Trong lòng trở nên lạnh lẽo, đông bắc nông thôn đều là nhà trệt, địa chấn cùng một chỗ, mọi người còn kịp ra bên ngoài chạy, ra cửa chính là rộng lớn sân, tương đối muốn an toàn hơn nhiều. Nhưng là thành thị, nghĩ đến những cái kia nhà cao tầng, Phương Chính ra đầu chính là tê dại một hồi. Phương Chính cơ hồ theo bản năng hô, Vương thôn trưởng, nơi này giao cho ngươi, ta đi huyện thành. Đang khi nói chuyện, Phương Chính hét lớn một tiếng, Tịnh Chấp. Đem mọi người an bài tiến chùa triền, Hàm Ngư cũng bị khôi phục thần thông, thần thức bao trùm bốn phía, tự nhiên nghe được Phương Chính la lên. Hắn liền vọt ra ngoài, thuận đỉnh núi nhảy xuống, oanh một tiếng nện ở Phương Chính trước mặt. Luôn luôn không đứng đắn Hàm Ngư, lần này vô cùng nghiêm túc hỏi, sư phụ chuyện gì? Phương Chính nói, mang ta đi huyện thành, càng nhanh càng tốt. Hàm Ngư lập tức gật đầu, Phương Chính nhảy lên cá cõng, Hàm Ngư nhanh chân liền chạy, tốc độ kia, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây là siêu tốc độ chạy a, siêu cấp xe thể thao cũng không có nhanh như vậy a. Đều đừng nói nhảm, đi trong ruộng, nhanh, Vương Hữu Quý tới thúc giục, mọi người nhao nhao hướng ruộng đồng phương hướng rút lui. Núi rừng bên trong xuống tới động vật cũng bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi, nhất là đám kia lợn rừng, đàn sói, hổ đông bắc, thằng ngu này, lực phá hoại kinh người. Bốn phía vừa chạy dọa đến mọi người một trận bối rối. Mắt thấy một đám lợn rừng chạy một đám người liền vào tới, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, tiếp lấy một sóc con vèo lẻn đến lợn rừng phía trước, hét lớn, dừng lại. Các ngươi những này heo mập, quên đi lần trước được đánh dậy dỗ a. Hẳn là đều muốn trở thành heo nướng. Đại ca, phía trước có một sóc con, một đầu lợn rừng kêu lên, cái gì cũng bị nói, đâm chết hắn. Chúng ta đúng mạnh nhất, lợn rừng đầu lĩnh cơ hồ không có qua đầu óc, liền hô lên. Đại ca hắn nói lần trước đánh chúng ta sự tình, chúng ta lúc nào bị người đánh qua. Giấm chết hắn, mặt khác một tuổi trẻ heo rừng nhỏ kêu lên, lợn rừng vương nghe xong, trong lòng run lên, được đánh qua. Hắn có hạn trong trí nhớ tựa hồ có một lần, mà lại lần kia hoàn toàn chính xác có một sóc con. Nghĩ đến cái này, lợn rừng vương ngao kêu to một tiếng nói, ngừng. Tất cả đều ngừng, lăn lộn cũng phải ngừng. Lợn rừng nhóm nghe xong, quả quyết phanh lại, làm sao từng cái toàn lực bắn vọt. Đột nhiên phanh lại, mấy trăm ký lô trọng lượng như thế nào sát nổi sao? Lại thêm phía sau một lần va chạm, lập tức lăn lộn thành một đoàn, quả nhiên, tập thể lộn. Lợn rừng vương bảo hộ ở sóc con trước mặt, nhếch miệng cười nói, đại ca, có chuyện gì a? Đại ca, những cái kia mới lợn rừng từng cái trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lại sóc con kia tiểu bất điểm bộ dáng, triệt để mộng bức. Sóc con ngạc nhiên nói, các ngươi nghe hiểu ta nói gì? Chương 1394, đại sư đang khóc một. Sóc con từ vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào đối phương có thể nghe hiểu hắn, chỉ là theo bản năng xông lên, muốn cứu người mà thôi. Lợn rừng vương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ chúng ta hẳn là nghe không hiểu à? Đúng, chúng ta nghe không hiểu, cái gì cũng nghe không hiểu. Đại ca, lần này ngươi hài lòng chưa? Sóc con nghe xong, hai mắt lật một cái, thầm nghĩ, bọn này đậu bỉ, thật đúng là, đầu óc heo à. Sóc con nói thầm xong, mới nhớ tới, mình ăn vạn ngôn đan, cùng động vật gì đều có thể nói chuyện, chính đúng ngạc nhiên. Không chỉ là sóc con, cái khác mấy cái sư huynh đệ cũng kém không nhiều, bình thường liền mấy người bọn hắn nói đùa, thời gian lâu dài, cũng quên đi cái này gốc dạ. Đại ca, còn có cái gì phân phó? Nếu như không có, ta mang các huynh đệ đi dẫm bằng những cái đó không có lông khỉ con, kiểu gì? Lợn rừng vương thận trọng hỏi, trong lòng của hắn cũng biệt khuất ha, hắn trong núi mang theo trên trăm đầu lợn rừng, đó là mạnh mẽ đâm tới, cái gì sói, gấu đều phải nhường đường, lẫn vào gọi là một cái phong sinh thủy khởi. Kết quả vừa ra tới, còn phải cho một sóc con làm cháu trai. Biệt khuất a, một bụng tức giận thế nào phát tiết, đương nhiên là đụng người. Sóc con nghe xong, vội vàng nói, không cho phép, các ngươi ai cũng không cho phép khi dễ. Ách, dạng này a, nhưng là các huynh đệ nhàn hoảng a. Dù sao cũng phải cho chúng ta chút chuyện làm a. Lợn rừng vương hỏi, sóc con nhất định, con mắt lập tức sáng lên, các ngươi muốn sự tình. Có, ngươi qua đây, lợn rừng vương tiến tới, sóc con thấp giọng nói vài câu. Lợn rừng vương sửng sốt nói, phức tạp như vậy. Sóc con nói, chẳng lẽ các ngươi đần ngay cả cái này cũng làm không được. Lợn rừng vương nghe xong, lập tức không vui, nói, ai nói. Chúng ta thông minh đâu, không phải liền là kéo xe nhấc người à. Các huynh đệ, theo ta đi, không cho phép đả thương người, hỗ trợ nhấc người. Nói xong, lợn rừng vương mang theo một đám lợn rừng phần phật chạy, sóc con tranh thủ thời gian nhảy lên lợn rừng vương đầu heo, chỉ huy lợn rừng xông vào từng cái thôn, gặp được bị nhốt. Một đám lợn rừng xông đi lên một lần đụng, phá tan ngăn chặn cửa, cửa sổ, đem người liền ra. Gặp được thụ thương, làm một chiếc xe ngựa đem người để lên, đầu phi cơ lợn rừng lôi kéo liền chạy, tốc độ kia. Chậm một chút, quá nhanh, cứu mạng a, ta bị lợn rừng bắt cóc a. Trên xe hai cái thương binh ngao ngao kêu, làm sao lợn rừng chạy nhanh hơn. Cùng lúc đó, Độc Lang cũng xuống núi, vừa muốn làm chút trộm đạo, chạy loạn lũ sói con nhóm, vừa nhìn thấy Độc Lang lập tức từng cái nhanh chân liền chạy. Độc Lang xem xét, hét lớn một tiếng, tất cả đứng lại cho ta. Là ai đang chạy, đừng trách lão tổ tông ta giết chết các ngươi. Lũ sói con nghe xong, lập tức sợ, nhu thuận chạy tới. Trong đó một vua sói khổ hề hề mà nói, đại ca, chúng ta lần này đừng nói là dậy được sao. Lần trước ở trên núi, ngươi nói một đêm, có trẻ con đều tổn thương do giá rét. Độc Lang nghe xong, mặt mo chính là đỏ lên, vội ho một tiếng nói, lần này không nói nhảm, nhưng là các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Không cho phép tập kích người, không cho phép trộm đảo. Yên tâm, chỉ cần đại ca không nói khoác, người nói cái gì đúng cái gì. Lũ sói con nhóm loạn hô, Độc Lang nghe xong, thật muốn một bàn tay hô chết bọn gia hỏa này, lúc trước hắn tận tình cho bọn hắn giảng làm người, làm sói đạo lý, kết quả từng cái vậy mà dạng này ghét bỏ, không vui. Đúng lúc này, Độc Lang nhìn thấy sóc con mang theo lợn rừng đại đội gào thét mà qua, còn cứu được mấy người. Độc Lang nhãn tình sáng lên, nhìn về phía lũ sói con nhóm. Vua sói lập tức kêu lên, đại ca, không được a, chúng ta chạy có thể, nhưng là kéo xe đúng thật không được a, eo không được a. Độc Lang hai mắt lật một cái, kém chút quên đi, những này eo mềm như đậu hũ kéo xe, thật đúng là chưa chắc kéo động, dù sao đây không phải lục địa xe không phải trượt tuyết. Tịnh Pháp, mau tới hỗ trợ, thôn bên cạnh phòng ở sập, người chôn, tìm không thấy người. Người đi qua giúp nghe, nhìn xem ở đâu, lúc này Tống Nhị Cầu chạy tới, hét lớn, Độc Lang nghe xong. Con mắt lập tức sáng lên, không cần kéo xe, đi trong phế tích tìm người. Tìm tới một người ban thưởng một con gà, lũ sói con nhóm nghe xong, lại để cho bọn hắn làm việc, vừa mới bắt đầu còn có chút do dự, nhưng là vừa nghe đến có ban thưởng, tìm tới một người ban thưởng một con gà. Lập tức từng cái như là như điên cuồng, ngao ngao kêu vọt vào phế tích. Dọa đến không ít thi cứu nhân viên, nhanh chân liền chạy, hiện trường loạn thành hỗn loạn. Độc Lang không thể không chạy tới, giải thích một phen, trật tự mới khôi phục tới. Làm xong đàn sói, Độc Lang lại đi chặn đánh mấy cái hổ đông bắc. Sói con, ngươi còn dám tới, tin hay không lần này đem ngươi ăn, nhỏ hổ đông bắc kêu lên. Độc Lang cũng không sợ, hừ hừ nói, ta tới đúng cảnh cáo các ngươi, không muốn đả thương người, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tự gánh lấy hậu quả, ha ha, chúng ta sẽ sợ ngươi, một đầu lão hổ cười lạnh nói. Độc Lang nhếch nhếch miệng nói, không sợ, lũ sói con nhóm, cái này có người không sợ ta, làm sao xử lý. Theo Độc Lang một thanh giống, phần phật một chút, hơn 20 thất lang lao đến, đem ba đầu lão hổ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất quá Nhất Huy Vũ Đại Lão Hổ y nguyên chẳng thèm ngó tới, bĩu môi nói, bọn hắn không được. Đại sư huynh, cần giúp một tay không? Lúc này Sóc Con một mình đi ngang qua, nhìn thấy muốn đánh trận, lập tức tới hỏi. Độc Lang vốn là muốn cự tuyệt, dù sao Sóc Con sức chiến đấu có chút cặn bã. Nhưng là lập tức hắn nghĩ tới cái gì, cười hắc hắc nói, muốn, những đại gia hỏa này không nghe lời, giúp ta giáo huấn bọn hắn. Ba con hổ Đông Bắc vốn cho là Độc Lang sẽ tìm cái mạnh hơn đến giúp đỡ, kết quả xem xét, lại là một tiểu tùng chuột, ba cái đại gia hỏa lập tức vui vẻ. Liền vật nhỏ này, giúp ngươi ra mặt, bắt đầu ăn đều không đủ nhét cái răng, ngươi đúng định đem hắn cho chúng ta bữa ăn ngon, thả ngươi một con đường sống a. Mặc kệ, trước ăn, tiểu lão hổ nói xong cũng muốn lên trước, kết quả thấy hoa mắt, một đám sói chặn đường đi của hắn lại. Làm gì, muốn chết a? Tiểu lão hổ giận dữ hét. Sóc Con xem xét, hừ lạnh nói, xem nhẹ ta. Tiểu đệ, có người khi dễ ta. Tiểu lão hổ nghe xong, lập tức vui vẻ, ai u, còn có tiểu đệ. Ha ha, sư huynh gọi sư đệ gọi tiểu đệ, người cũng nhỏ như vậy, người tiểu đệ được nhiều nhỏ. Tiếng nói mới rơi, liền nghe long long long tiếng bước chân vang lên, đồng thời một cái lớn giọng truyền đến, ai khi dễ ta đại ca. Tránh ra, ta muốn đâm chết hắn. Đàn sói nghe xong, lập tức tránh ra, lão hổ nhóm nguyên bản còn muốn chào phúng hai câu, kết quả ngẩng đầu một cái, mặt đều tái rồi. Chỉ gặp nguyên ăn hơn 100 đầu mấy trăm cân heo rừng lớn phô thiên cái địa lao đến. Lợn rừng, bọn hắn quá quen thuộc, một đầu lợn rừng đó là đồ ăn, hai đầu lợn rừng hao chút sự tình, 100 đầu lợn rừng. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngăn không được a. Ba đầu lão hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới, một sóc còn lại có lợn rừng làm tiểu đệ. Cái này mẹ nó, thiên lý nan dung a. Ba đầu lão hổ ngao ô một tiếng, quay người liền muốn chạy. Kết quả đàn sói cấp tốc vây kín, đem bọn hắn ngăn chặn, Độc Lang cười hắc hắc nói, mèo to nhóm, hoặc là đầu hàng, nghe lời, hoặc là trở lấy biến thành mèo thịt muối đi. Chương 1395, đại sư đang khóc hai. Ba đầu lão hổ nhìn xem Độc Lang, nhìn nhìn lại ù ù mà đến bầy heo rừng, lập tức sợ. Sau đó Độc Lang mang theo ba đầu lão hổ lại trấn áp vài đầu hoang dã gấu, cuối cùng một đám động vật đi theo nhân loại bắt đầu lớn cứu viện. Kết quả còn không có bận bịu hồ một hồi, liền nghe một từng cơn ô tô tiếng vang lên, một đám cảnh sát vũ trang quan binh đến. Mặc kệ những động vật có nhiều linh tính, đối mặt rất nhiều nơi coi là không có chỗ xuống tay. Hồng Hài Nhi mặc dù lợi hại, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một người, thôn chỉ gặp khoảng cách rất xa, mà lại bị nhốt người hoàn cảnh cũng hết sức phức tạp. Cứu người tranh đúng thời gian, hiển nhiên, một mình hắn còn chưa đủ. Theo cảnh sát vũ trang nhóm đến, những động vật phụ trách hỗ trợ tìm, bọn hắn phụ trách mang theo các loại dụng cụ cứu trợ, hiệu suất cực lớn đề cao. Làm sao gặp tai họa diện tích quá lớn, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem tất cả thôn. Lại thêm dư chấn không ngừng, rất khó đem tất cả mọi người nghĩ cách cứu viện ra. Cùng lúc đó, Tùng Vũ huyện, Phương Chính mặc dù toàn lực chạy tới Tùng Vũ huyện, bất quá cuối cùng có chút xa, không cách nào trong nháy mắt đuổi tới. Tâm phiền ý loạn hắn, thần cảnh thông cũng không thi triển ra được, chỉ có thể không ngừng thúc giục, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Hàm Ngư ngao ngao kêu chạy vội, làm sao nhanh nhất cũng liền nhanh như vậy. Địa chấn cũng không phải là một mực chấn, mà là chấn một chút, nghe một chút, lúc này chấn động cũng không lớn, nhưng là ngay cả như vậy, cũng có thể nhìn thấy xa xa cao ốc đang lắc lư, có cao ốc đã bắt đầu sụp đổ, bụi mù tràn ngập, ánh lửa nổi lên bốn phía, Phương Chính lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ, đáng chết ha, còn chưa tới, không biết bên kia đến tột cùng thế nào. Nghĩ đến cái này, Phương Chính đột nhiên nghĩ tới, mình mặc dù không nhìn thấy hiện tại, nhưng là có thể nhìn tương lai a. Nhìn tương lai mười mấy phút sự tình, có thể giúp hắn hiểu rõ tình huống bên kia, chờ đến, cũng biết từ chỗ nào bắt đầu cứu người. Thế là, Phương Chính hít sâu một hơi, mở ra mắt trời, trực tiếp nhìn về phía phương xa, đồng thời mặc niệm một câu, A-di-đà Phật, thiên thủ thiên nhãn quan âm Bồ Tát giúp ta một tay lực lượng. Lòng có đại từ bi, công đức hóa thành cầu nối, vậy mà thật như ước nguyện của hắn, lập tức trao đổi xa xa núi nhất chỉ chùa nhất chỉ bên trong thiên thủ thiên nhãn quan âm Bồ Tát tượng thần. Trong lúc mơ hồ, Phương Chính phảng phất cảm giác mình hóa thân thiên thủ thiên nhãn quan âm Bồ Tát, lại phảng phất chính coi là hai loại thị giác, hai loại cảm giác, vô cùng kỳ quái. Đúng lúc này, Phương Chính trong đầu bỗng nhiên nhiều từng đoạn hình ảnh, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Oanh, Phương Chính bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kém chút từ Hàm Ngư trên lưng té xuống, hai tay ôm đầu, trong đầu ảnh hưởng càng thêm chân thật, rõ ràng, nhìn xem những cảnh tượng kia, hắn phảng phất linh hồn bị rút ra, lập tức cả người đều tiến vào đoạn cảnh tượng ở trong. Oanh, thế giới vỡ vụn, Phương Chính nghe bên tai ầm ầm tiếng nổ lớn, một mặt mờ mịt sắc, chỉ gặp bốn phía bức tường bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách bò tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt bức tường vỡ nát, oanh một chút sụp đổ. Phương Chính trong lòng siết chặt, hét lớn một tiếng, liền muốn động thủ đem những này đá vụn đánh bay, kết quả Phương Chính hoảng sợ phát hiện, hắn vậy mà không động được. chỉ có thể trơ mắt nhìn bức tường sụp đổ ép hướng mình. Đúng lúc này, một tiếng quen thuộc tiếng thét chói tai vang lên, cẩn thận. Phương Chính ánh mắt hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp một cô gái giống như điên xông lại, đẩy ra Phương Chính, sau một khắc bức tường sụp đổ đem người đàn bà chôn vào. Đồng thời Phương Chính nghe được tiếng kêu gào của mình, mẹ. Đi mau, lúc này một hữu lực cánh tay bắt lấy Phương Chính, một tay lấy hắn từ chỗ cửa sổ lui ra ngoài, Phương Chính không biết nơi này là lầu mấy, nhưng là rơi ra đi trong nháy mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện, lại là lầu 1. Nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không giống địa phương, hắn bên cạnh đúng một tòa tầng lầu 6. Nhà hắn cũng là lầu 6, mặt đất lên cao trọn vẹn 5 tầng. Cha, đi a, Phương Chính thân thể đang kêu, nhưng mà trong bụi mù một cái hình dáng lại vẫy tay, người đi, ta đi cứu mẹ ngươi. Nếu là không về được, người chiếu cố tốt mình, tuyệt đối đừng trở về. Nếu là còn sống, người phải học được chiếu cố mình, tương lai đường, dựa vào ngươi mình. Đang khi nói chuyện, nam nhân đã vọt vào, Phương Chính muốn hướng phía trước truy, kết quả lại là một trận động đất. Cả tòa tầng oanh một tiếng sụp đổ, cái gì cũng bị mất. Cha, Phương Chính quỳ trên mặt đất gào khóc, hình tượng nhất chuyển, Phương Chính lần này xuất hiện tại cái dưới mặt bàn, vừa bên trên còn ngồi xổm hai cái trẻ con tử, một cậu bé, một cô gái. Mặt đất tại kịch liệt lắc lư, bên bàn bên trên một cô gái ngồi xổm xuống, khẩn trương trong mang theo sợ hãi, nhưng lại cố gắng gạt ra mỉm cười nói, trẻ con, nghe lời, lão sư ở đây, hết thảy đều vô sự. Các ngươi ngay tại dưới đáy bàn, tuyệt đối đừng ra, có biết không? Cảnh sát thúc thúc rất nhanh sẽ đến cứu chúng ta, có biết không? Nói xong, lão sư nhìn thoáng qua cực độ biến hình cửa trước cùng phá hỏng cửa sau, bất đắc dĩ thở dài. Biết, lão sư, bên cạnh một cái bé trai mang theo tiếng khóc nức nở nói. Lão sư ta sợ, ô ô ô, bé gái coi là khóc lên. Lão sư tranh thủ thời gian vuốt vuốt bé gái đầu nói, đừng sợ, lão sư ở đây, lão sư sẽ bảo vệ ngươi. Đừng sợ, tin tưởng ta sẽ dẫn các ngươi rời đi nơi này, về sau, chúng ta còn muốn cùng một chỗ hát ban ca đâu. Tiểu Ni, người khiêu vũ đẹp như thế, đến lúc đó nhiều nhảy một chi múa có được hay không? Bé gái nghe nói như thế, dùng sức chút đầu nói, được. Lão sư nghe vậy, cười, đang muốn lại nói cái gì, mặt đất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, đỉnh đầu ken két từng tiếng đứt gãy âm thanh liên tiếp. Lão sư kinh hô một tiếng đứng lên, hét lớn, tránh ở phía dưới, không muốn đi ra. Cơ hồ là đồng thời, tầng sập, lão sư cơ hồ theo bản năng nhào tới trên mặt bàn, muốn dùng huyết nhục chi khu trợ giúp trẻ con nhiều một tầng bảo hộ. Oanh, loạn thạch rơi xuống, hết thảy đều vùi lấp tại phế tích phía dưới, bàn vỡ vụn thanh âm, trẻ con sau cùng nỉ non, lão sư tuyệt vọng tiếng kêu tại trong bụi mù tiêu tán. Phương Chính lòng đang đau, đồng thời hết thảy trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Trước mắt một mảnh tối tăm, lại có thể nghe được từng tiếng nhẹ nhàng ca dao trong tràn đầy vô tận yêu cùng ôn nhu, phảng phất muốn đem mình hết thảy đều hát tại ca bên trong. Phương Chính thấy được, hắn nằm tại một cô gái trong ngực, người đàn bà trên mặt đều là cho bụi, thấy không rõ dung mạo hình dạng thế nào. Nhưng là nàng cố gắng tại đối với Phương Chính cười. Phương Chính ánh mắt có chút loạn lắc, nhưng là Phương Chính lại nhạy cảm nhìn thấy, người đàn bà hai chân bị tảng đá lớn nện ở phía dưới, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Người đàn bà mở rộng ra vạt áo, ôn nhu vuốt ve Phương Chính cái ót, hát ca dao, mỉm cười, phảng phất tại nói cho Phương Chính, lại ăn miệng sữa, ăn nhiều một chút mới có thể còn sống. Phương Chính nhìn xem nàng, hắn muốn khóc, hắn muốn gọi, lại gọi không ra, không kêu được. Phương Chính có thể cảm giác được, hắn cúi người tiểu sinh mệnh, còn cái gì cũng đều không hiểu, nhìn xem mụ mụ đang cười, nàng cũng đang cười, ăn sữa, liền ngửa đầu nhìn xem mụ mụ, sau đó cùng cười hai tiếng. Chương 1396, Địa Dũng Kim Liên. Nhưng là Phương Chính lại nhìn thấy, người đàn bà sinh mệnh đang nhanh chóng xói mòn, ánh mắt càng ngày càng ảm đạm, còn người cũng bắt đầu tản. Trẻ con, mụ mụ muốn ngủ, thật giống như bình thường đồng dạng đi ngủ, ngươi đừng sợ, mụ mụ một mực bồi tiếp ngươi. Đói thì ăn sữa, mụ mụ còn có sữa cho ngươi ăn đâu. Kiên trì, nhất định sẽ hảo hảo sống tiếp. Ngoan, người đàn bà nói xong câu nói sau cùng, triệt để không có động tĩnh, mặc dù nàng nói nhẹ nhõm, nhưng là cho dù là đi, y nguyên không chịu nhắm mắt, nàng còn tại lo lắng cho mình trẻ con. Hình tượng lần nữa vỡ vụn, cha, cha, người buông tay a, người nói chuyện a. Một từng cơn tiếng nghẹn ngào vang lên, Phương Chính nhìn thấy một màn hai mắt đẫm lệ mơ hồ cảnh tượng, một nam nhân dùng khoan hậu phía sau lưng, kẹp lại một cây cây trúc, hai tay như là vòng sắt ôm thật chặt lấy trong ngực hai cái trẻ con. Hai cái trẻ con đang kêu, đang gọi, làm sao nam nhân cũng đã không có động tĩnh. Nhưng là thân thể của hắn y nguyên vĩ đại, y nguyên duy trì lúc rời đi tư thế, cố gắng che chở mình trẻ con. Đúng lúc này, đất đá bị xốc lên, truyền đến mọi người tiếng hô hoán, người ở chỗ này. Bác sĩ, mau tới đây. Thanh âm rất loạn, rất gấp, nhưng là Phương Chính thấy được, phá vỡ loạn thạch, đỉnh lấy dư chấn nguy hiểm xông tới chính là mấy tên cảnh sát vũ trang quan binh, bọn quan binh gương mặt non nớt bên trên không có sợ hãi. chỉ có lo lắng, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ đã quên đi mình coi là cái trẻ con. Không được, cánh tay của nam tử cứng ngắc bóp chặt trẻ con, mở không ra cánh tay. Có người hô, không có biện pháp, cửa đứt cánh tay, đem trẻ con cứu ra. Huynh đệ, xin lỗi rồi, vì ngươi trẻ con, xin tha thứ chúng ta không có thời gian. Có người hô, đang khi nói chuyện quỳ đi xuống, dập đầu lại ba cái, sau đó nhanh chóng động thủ. Động thủ quan binh một bên cưa đứt cánh tay của nam tử, một bên khóc, nước mắt ngăn không được, tiếng khóc ép không được. Làm hai cái trẻ con bị ôm đi thời điểm, dư chấn lại bắt đầu. Đủ rồi, Phương Chính rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đau đớn, nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy trước mắt hình tượng toàn bộ vỡ vụn. Hiện thực trở về, hắn lần nữa thấy rõ hết thảy trước mắt. Sư phụ, thế nào? Hàm Ngư vội vàng hỏi. Phương Chính nói, không có gì, ngươi không cần chạy, vi sư đến. Hàm Ngư không hiểu, Phương Chính đến. Hắn chẳng lẽ sẽ nhanh hơn Hàm Ngư à? Chỉ gặp Phương Chính cầm xuống Phật Châu, đây là lúc trước đạt được Phật Châu vòng tay, hết thảy 18 viên Phật Châu, mỗi một hạt đều có thể thi triển một môn thần thông, chính là Phương Chính áp đáy hòm đồ vật, bình thường căn bản không thôi dùng. Bây giờ, rốt cuộc không có gì không nỡ được, giật xuống một hạt, ném ra, nói, để trận này địa chấn dừng lại đi. Phật Châu bộc một tiếng vỡ nát, kết quả địa chấn còn tại chấn. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Phương Chính gấp, Phật Châu mặc dù có thể thi triển thần thông, nhưng là người rút đến Phật Châu vòng tay đẳng cấp cũng không cao, căn bản là không có cách chống lại thiên nhiên lực lượng. Chí ít, người cái này một hạt Phật Châu là vô dụng. Hệ thống nói, Phương Chính không nói hai lời, đem tất cả Phật Châu ném ra ngoài, hét lớn, vậy liền toàn bộ. Để cái này đáng chết địa chấn, dừng lại. Phật Châu toàn bộ nổ nát vụn, nhưng mà địa chấn vẫn còn tiếp tục. Chỉ là so vừa mới ít đi một chút mà thôi. Ai, địa chấn chính là thiên nhiên lực lượng, người Phật Châu lại là cơ sở nhất Phật Châu, dù là toàn ném ra lại như thế nào. Hệ thống thở dài nói, Phương Chính nghe xong, lập tức gấp, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bần tăng cứ như vậy trơ mắt nhìn những chuyện kia ngay dưới mắt phát sinh? Phương Chính lần thứ nhất hận thần thông của mình không đủ mạnh. Thần cảnh thông, đúng, thần cảnh thông. Hệ thống, có hay không biện pháp giúp ta tăng lên thần cảnh thông tuyển thần thông xác suất? Ta muốn cường đại nhất, cứu người thần thông. Phương Chính kêu lên, có thể, hệ thống nói, cái kia còn nói cái gì? Làm a? Phương Chính kêu lên, nhưng là ngươi xác định ngươi trả nổi đại giới a? Hệ thống hỏi, Phương Chính sững sờ, đại giới? Cái gì đại giới? Hệ thống nói, ngươi bây giờ cùng ngươi đi qua không đồng dạng, lúc trước ta đã giúp ngươi, đó là bởi vì khi đó ngươi dùng đều là tiểu thần thông, giúp ngươi một cái cũng không khó. Nhưng là hiện tại, tiểu thần thông đối với ngươi mà nói đã vô dụng, ngươi cần chính là có thể đối kháng thiên nhiên lực lượng đại thần thông, cho nên, ta không giúp được. Bất quá, trên thế giới này không có cái gì là công đức làm không được. Phương Chính trong lòng run lên, mơ hồ đoán được hệ thống ý tứ, nói, làm đi. Ngươi không hỏi xem đại giới a? Hệ thống hỏi, Phương Chính thở dài nói, hỏi, liền không làm a? Đã nhất định phải làm, vậy liền làm đi. Hệ thống nói, ta vẫn là phải nói với ngươi một cái, có được đại thần thông một phút, trong khoảng thời gian này ngươi có thể vận chuyển thần cảnh thông đại thần thông đối kháng thiên tai. Bất quá ta khuyên ngươi, tận lực không nên cùng thiên nhiên cứng đối cứng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bất quá, thần thông như vậy đại giới cực lớn, ngươi tất cả công đức sẽ bị toàn bộ tiêu hao một ánh sáng, bao quát ngươi tích lũy điểm công đức số. Đồng thời cũng bao quát ngươi lấy được toàn bộ pháp bảo, chùa chiền thăng cấp đoạt được hết thảy. Nói cách khác, ngươi phải dùng ngươi hết thảy, đến đổi cái này một phút. Ngươi xác định đổi a? Phương Chính nghĩ đến vừa mới nhìn thấy những hình ảnh kia, không chút do dự nói, đổi. A-di-đà Phật, hệ thống lần thứ nhất, tuyên một câu Phật hiệu, sau một khắc, Phương Chính cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên phun trào lên vô tận lực lượng. Phương Chính biết, đại thần thông thời gian bắt đầu, không có thời gian dư thừa lãng phí, hắn nhất định phải nhanh. Phương Chính lập tức thi triển thần cảnh thông, xúc địa thành thốn. Một bước phóng ra, ở xa mười mấy cây số bên ngoài Tùng Vũ huyện thành, chớp mắt đã đến. A-di-đà Phật, lên. Phương Chính một cái ý niệm trong đầu lên, cả người bay lên không trung, lăng không xếp bằng ở một đóa nở rộ hoa sen bên trên, chắp tay trước ngực, thần cảnh thông, địa dũng kim liên. Sau một khắc, Phương Chính cả người đều trở nên hư vô mờ mịt, sau đó trên thân tách ra vô lượng Phật quang hóa thành một tôn to lớn thấy không rõ bộ dáng áo trắng tăng nhân. Cái này Phật tượng hoành sụp đổ nửa cái bầu trời, khổng lồ Phật tượng Phật quang phổ chiếu mặt đất, Phật tượng mở miệng, từng đạo kinh văn niệm lên, không chỉ là Tùng Vũ huyện, tất cả bị địa chấn chấn đến địa phương, phụ cận mấy huyện thành, Hắc Sơn thì cùng từng cái thôn tất cả đều bị bao trùm. Phật quang phía dưới, mọi người kinh ngạc nhìn thấy phía dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen vàng. Kim liên nở rộ, đài sen đem tất cả mọi người cùng động vật đều nâng lên, hoa sen cánh hoa thì như là từng đạo sắc vàng bình chướng, ngăn cản hết thảy. Mặc cho bên ngoài trời đất sụp đổ, nhà lầu sụp đổ, ánh lửa ngút trời, bị hoa sen vàng bảo hộ người ở bên trong đều hoàn hảo không chút tổn hại. Hoa sen vàng mang người nhóm cưỡng ép phá vỡ hết thảy ngăn cản, vào tới nham thạch, phế tích phía trên, trong lúc nhất thời, từ trên cao nhìn sang, toàn bộ mặt đất phía trên không có phế tích, tất cả đều là hoa sen vàng. Đây là một mảnh hoa sen tạo thành hải dương, mênh mông vô bờ. Mọi người đứng tại hoa sen bên trên, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là sống sót sau tai nạn vui sướng, tận lực bồi tiếp đối mặt cái này thần tích rung động. Chương 1397, Linh Đài Tắc Vuông Không Nhiễm Kim. Làm mọi người ngửa đầu nhìn thấy trên trời to lớn Phật tượng lúc, mọi người nhìn thấy Phật tượng trên lòng bàn tay nâng một người, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như ngọc, nhưng lại dáng vẻ trang nghiêm, để cho người ta nổi lòng tôn kính. Đó là Phương Chính trụ trì. Có người nhận ra Phương Chính, là Phương Chính trụ trì đã cứu chúng ta. A-di-đà Phật, đa tạ Phương Chính trụ trì đã cứu ta cả nhà lão tiểu. Tạ ơn Phương Chính trụ trì, cảm tạ Phương Chính trụ trì. Mọi người nhao nhao khom mình hành lễ, nói lời cảm tạ. Phương Chính người trên không trung, một đôi mắt như là mắt thần, đảo qua tất cả mọi người ở đây. Hắn thấy được cái kia vì cứu tử mà chết mụ mụ, cũng nhìn thấy vì vợ nghĩa vô phản cố trượng phu, thấy được vì bảo hộ học sinh lão sư cùng mấy cái kia học sinh, cũng nhìn thấy ôm hài nhi mặt mỉm cười mẹ, thấy được dù là chết đi, y nguyên gắt gao che chở con gái người cha. Nhìn xem những người này khuôn mặt tươi cười, Phương Chính cũng cười. Nguyên bản tiêu hết nhiều như vậy công đức, tiêu hết hết thảy hắn, đột nhiên cảm giác được, tựa hồ, tâm tình tựa hồ cũng không có kém như vậy. Một phút đến, tranh thủ thời gian thu thần thông, hệ thống nhắc nhở nói. Phương Chính gật gật đầu, ngay tại Phương Chính sắp thu thần thông thời điểm, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vung tay lên, cất cao giọng nói, trong lòng có thiện, ngươi chính là Phật. Sau ngày hôm nay, bần tăng rời đi, hy vọng chúng thí chủ có thể trân quý hôm nay trùng sinh, thiện đãi mình, thiện đãi người khác, A-di-đà Phật. Nói xong, to lớn Phật tượng mang theo Phương Chính nhất phi trùng thiên, biến mất tại thiên không. Mọi người lập tức trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì là tốt. Nửa ngày, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Phương Chính đại sư đi. Phương Chính đại sư giống như đi thật, hắn tại sao phải đi? Đúng vậy a, Phương Chính đại sư tại sao phải đi? Hắn nhưng là hoa hạ thủ hộ thần a. Đại sư nói qua, trong lòng có thiện, chúng ta chính là Phật. Trải qua sinh tử, ta cũng nhìn thấu rất nhiều, mà kể có được bao nhiêu, làm chết đi thời điểm, cái gì đều mang không đi. Ta chỉ muốn trân quý lập tức, yêu ta bên người mỗi người. Đúng vậy a, từ con đường tử vong bên cạnh leo trở về, đột nhiên cảm thấy, trước đó gặp phải những cái được gọi là áp chế lấy đơn giản không tính là gì. Còn sống thật là tốt, ta còn lại rơi sinh mệnh, cũng chỉ muốn đi cuộc sống tốt hơn. Đại sư trợ giúp chúng ta, hắn lại rời đi. Ta thật hoài nghi, hắn rời đi là bởi vì lần này đại thần thông. Thật giống như trong tiểu thuyết nói như vậy, bộc phát quá lớn, pháp tắc bắt lấy hắn, áp chế không nổi, phi thăng. Đã đại sư muốn trợ giúp càng nhiều người, như vậy, hắn nguyện vọng này, liền từ chúng ta tới thực hiện đi. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị tán thành. Sư phụ, người trở lại rồi, nhà chúng ta lập tức liền biến cái này đức hạnh. Phương Chính đương nhiên không có bay xa, mà là đánh cái liếc mắt đại khái, lập tức chạy về chùa Nhất Chỉ nhìn tình huống đi. Kết quả, Phương Chính vừa rơi xuống, liền phát hiện chùa Nhất Chỉ hoàn toàn biến dạng. Thiên Long Ao, cầu Nại Hà, hàn trúc cái gì tất cả đều không có, chỉ còn lại một tòa rách nát miếu nhỏ, trên tòa miếu nhỏ có một khối trong gió run lẩy bẩy bảng hiệu, Nhất Chỉ Miếu. Sư phụ, những công nhân kia vừa mới đều bị chuyển rời đến dưới núi đi, trên núi bỗng nhiên biến thành cái dạng này, ta cũng không có để bọn hắn đi lên. Mà lại, tất cả mọi người không biết lúc nào còn có dư chấn, cho nên đều ở bên ngoài trốn tránh đâu. Độc Lang nói, Phương Chính gật gật đầu, không nói chuyện. Hàm Ngư nói, ai, cuối cùng là chuyện ra sao a? Chúng ta thật xinh đẹp chùa chiền lập tức liền biến thành này tấm nước hạnh. Tốt xấu lưu cho ta cái hố nước a. Hiện tại tốt, làm một con cá, ngay cả cái hố nước cũng không có. Đây là ta đã thấy rách nát nhất chùa chiền. Hồng Hài Nhi nói, còn tốt, nhà ta vẫn còn ở đó. Sóc con nhìn xem y nguyên xanh tươi tốt cây bồ đề, vỗ bộ ngực nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Phương Chính vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là cẩn thận nhìn xem, mắt rơi chùa Nhất Chỉ thật về tới năm đó Nhất Chỉ miếu bộ dáng, rách dưới bức tường, rách dưới phòng ốc, rách dưới cửa lớn. Liền ngay cả vi đà tượng thần đều là rách dưới. Duy nhất không giống, đại khái chính là viên kia tại Phật khí, nguyện lực, hương hỏa hun đúc dưới. Dạ oai mùa đông nảy mầm cây bồ đề, nhưng là tổng thể tới nói, vẫn là để Phương Chính lập tức tìm được cùng Nhất Chỉ thiền sư ở tại trong tự viện thời điểm cảm giác, loại kia lập tức trở về tuổi thơ cảm giác, để hắn tâm đang run rẩy. Cảm giác quen thuộc, để Phương Chính con mắt ẩm ướt. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, kỳ thật, lại lớn, lại huy hoàng chùa chiền đều không phải là hắn theo đuổi. Hắn theo đuổi, kỳ thật, coi là ban đầu hết thảy. Lờ mờ trong, Phương Chính phảng phất thấy được Nhất Chỉ thiền sư đứng tại cổng, dùng một ngón tay ôm lấy một cây bút, tại viết câu đối. lại phảng phất nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư tại trong viện, khom lưng quét rác. Lại phảng phất nhìn thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đứng tại trong tự viện đối với hắn cười. Linh đài tắc vuông không nhiễm kim, phồn hoa diệt hết mới hiển lộ ra thật. Trước kia không hiểu, hiện tại đã hiểu, A-di-đà Phật. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, sư phụ, người nói là ý gì? Sóc con nghe không hiểu. Phương Chính nghĩ nghĩ về sau, cười nói, ý tứ chính là, ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó, đi, về nhà. Phương Chính lớn nhỏ trong đi vào Nhất Chỉ miếu ở trong. Hồng Hài Nhi, Hàm Ngư, Độc Lang, Khỉ Con, Sóc Con bọn người nhìn nhau, rõ ràng coi là không biết rõ Phương Chính ý tứ, bất quá coi là đi vào theo. Phương Chính tiến sân sau, chuyện thứ nhất chính là tìm vài thứ, giúp Độc Lang làm một cái hoàn toàn mới ổ. Phương Chính phát hiện, mặc dù hệ thống nói sẽ mang đi toàn bộ đồ vật, nhưng là hắn học được những cái đó kỹ nghệ, lại còn bảo lưu lấy, cho nên làm lên những vật này đến, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Sau đó Phương Chính lại tìm chút phá tấm ván gỗ, một lần nữa làm một cái giường cho Khỉ Con, bởi vì không có dư thừa tài liệu, dứt khoát, Hồng Hài Nhi tạm thời cùng Khỉ Con chen chen được rồi. Sư phụ, bọn hắn đều có ổ, vậy ta đâu? Hàm Ngư tội nghiệp nhìn xem Phương Chính. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, người ngủ Phật đường đi. Hàm Ngư cũng là không chê, tương phản, Phật đường kiến trúc so phòng bếp còn tốt chút, thế là đắc ý đi. Tất cả mọi người sắp xếp xong xuôi, Phương Chính lúc này mới quay đầu nhìn về phía ở giữa thiền phòng. Đó là Nhất Chỉ Thiền Sư thiền phòng, về sau hệ thống đem chùa chiền đổi mới, Phương Chính trở ra cũng là đổi mới bộ dáng. Lúc ấy, Phương Chính còn cảm thấy sạch sẽ hoàn cảnh rất không tệ. Nhưng là hiện tại, Phương Chính mới phát hiện, nguyên lai hắn lúc ấy khát vọng cũng không phải là sạch sẽ xinh đẹp thiền phòng, mà là muốn rời xa Nhất Chỉ Thiền Sư, quên một vài thứ, thiếu chút thống khổ. Đó là một loại trốn tránh. Bây giờ, quay đầu lại nhìn cái này thiền phòng, Phương Chính không có sợ hãi, có chỉ là kích động. Loại kia áo gấm về quê, quay về quê cũ kích động. Phảng phất trong thiền phòng còn ngồi người lão tăng kia, phảng phất lão tăng sẽ còn tại hắn mở cửa thời điểm, gõ hắn trán, răn dạy hắn nhớ kỹ gõ cửa. Chương 1398, khiêm tốn một chút. Nhẹ nhàng đẩy ra thiền phòng, trong phòng chung quy là không có Nhất Chỉ Thiền Sư, nhưng là hết thảy lại đều trở về đến Nhất Chỉ Thiền Sư đi còn lại dáng vẻ. Giường đất mặc dù rách nát, cũng rất sạch sẽ, chính xác, một giường đệm chăn chỉnh chỉnh tề tề xếp xong đặt ở đầu giường đặt xa lò sưởi. Trên mặt đất còn có một đôi giày, đó là Nhất Chỉ Thiền Sư để cho tiện, nhặt được thôn dân không cần giày vải, xây một chút bồi bổ làm thành dép lê. Lúc trước Phương Chính còn tưởng rằng giày này bị hệ thống ném đi, hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai hệ thống cũng không có ném, chỉ là giúp hắn thu mà thôi. Ngăn tủ coi là cái kia cũ kỹ soát dầu đỏ ngăn tủ, mở ra, bên trong là một kiện các loại miếng vá tăng y. Phương Chính nhìn thấy tăng y, trên mặt lộ ra nụ cười, lấy ra, khoác ở trên người mình, đối với tấm gương chiếu chiếu. Mặc dù không có xanh nhạt tăng y hoa lệ, phiêu giật, tiên khí mười phần. Nhưng là Phương Chính chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, cảm thấy mình là một người, mà không phải một cái thần. Ta chính là ta, đây mới là ta, quên đi tất cả về sau, nhìn thấy mới là ta. Phương Chính nhìn xem trong gương chính, hài lòng cười. Giờ khắc này tâm tình của hắn vô cùng buông lỏng, so với lúc trước chùa Nhất Chỉ cường thịnh nhất thời điểm, bị vạn người kính ngưỡng thời điểm, còn muốn buông lỏng. Khó trách Nhất Chỉ Thiền Sư thà rằng chết già. Nghèo chết cũng muốn ở núi này bên trên, nguyên lai, trong lòng của hắn sớm đã khám phá hết thảy, trong lòng tự do tự tại, như thế nào lại quan tâm bên ngoài đây hết thảy rách dưới. Phương Chính mỉm cười, mở ra Nhất Chỉ Thiền Sư lưu rơi rách dưới ngăn tủ. Ngăn tủ dưới đáy, Phương Chính kinh ngạc lật ra một phong thư. Hệ thống, ta trước kia làm sao không thấy được phong thư này. Phương Chính nhìn xem trên thư chữ viết, rõ ràng là Nhất Chỉ Thiền Sư viết cho hắn. Lúc ấy giúp ngươi thu thập chùa chiền, những vật này đều bị lâm thời thu lại. Mà lại, ta có thể cảm nhận được, thời điểm đó ngươi, cũng không thích hợp mở ra phong thư này. Bây giờ, ngươi có thể bỏ qua hết thảy, cứu thế người, cũng có thể cởi hết thảy phồn hoa, quay về mộc mạc, cũng thích thú, tâm cảnh cũng liền đến, cho nên, ta đem phong thư này thả trở về. Hệ thống nói, Phương Chính gật gật đầu, mở ra tin, đồ nhi, đoán chừng ngươi thấy phong thư này thời điểm, vi sư đã đi. Ân, ngươi cao trung vừa tốt nghiệp, nói đi ngươi khả năng nghe không hiểu, coi là nói chết đi. Nhìn thấy câu nói này. Phương Chính trên trán đều là hắc tuyến, người sư phụ này, chết vẫn không quên đen hắn một cái. Tiếp tục nhìn xuống, đồ nhi, ngươi một mực hỏi vi sư, vì sao không xuống núi. Vi sư mỗi lần đều không có trả lời ngươi, bất quá người đều chết rồi, luôn luôn muốn cho ngươi một đáp án. Sơn chân hải vị, thiên hạ chân tu, mỹ nữ như mây, vạn người cúng bái, vi sư cũng thể nghiệm qua. Vi sư không có xuất gia thời điểm là cái tay ăn chơi, đi khắp thế giới, kiến thức rất rất nhiều cái gọi là nhân tính. Một khi ngộ đạo, đi vào Phật đường, từ bỏ hết thảy, từ đó đi lên một đầu cùng rất nhiều người đều không giống tu Phật con đường. Vi sư vẫn cho rằng, thế gian vốn không có Phật, là thiện tâm nhiều người, mới có Phật. thế nhân đều là Phật, bái không bái Phật kỳ thật cũng không có ý nghĩa, không có việc gì ba tỉnh thân ta, nhìn xem tự mình làm phải chăng xứng đáng lương tâm. Đúng lên, cố gắng xuống dưới, thật xin lỗi, sớm ngày sửa lại, dạng này người, mỗi ngày đều yêu tu hành, cuối cùng sẽ tu thành chính quả, thành Phật mà đi. Nhưng mà nơi này luận bị một chút số ít giả tăng nhân chỗ bài xích, cho nên ta cùng bọn hắn trở mặt, đến nơi này, trùng kiến sơn môn, muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Kết quả, ta phát hiện được ta lý luận tựa hồ cũng không bị người chào đón. Thế nhân truy đuổi lợi ích, không có lợi, liền không có truy đuổi động lực, ta rất mê mang, là ta sai rồi a. Cố gắng nhiều năm, ta mệt mỏi, thế là ta lựa chọn từ bỏ, không còn đi truyền đạo, không còn đi giảng kinh, an tâm làm một cái vô vi hòa thượng, như là sát vách trên núi đạo sĩ, xuất thế sống một mình. Ta thích loại an tĩnh này, không có phân tranh, ngày cày mà làm mặt trời lặn thì nghỉ, thanh đăng của Phật làm bạn. Vốn cho rằng ta có thể như vậy cô tịch, không làm chết đi, nhưng là ta phát hiện, trải qua thế gian ngàn vạn sau đó, đi vào cái này sơn dã đất, an tĩnh lại, lấy một người đứng xem góc độ lại quay đầu đi xem, vậy mà càng thêm thấu triệt, rõ ràng, sáng tỏ. Đương nhiên, ta không hy vọng ngươi đi vi sư đường xưa, dù sao. Dùng không nhập thế người, vô luận thiền lý lại cao hơn, năng lực mạnh hơn, với cái thế giới này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta hy vọng ngươi có thể càng có tiền đồ một chút, chỉ ít sau vi sư phải có tiền đồ một chút. Nhưng là vi sư phải nhắc nhở ngươi, mặc kệ thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, vi sư hy vọng, trong lòng của ngươi từ đầu đến cuối có cái này thanh đăng chùa cổ nhỏ miếu hoang. Bởi vì ngươi chỉ có ở chỗ này, mới là hồng trần bên ngoài, mới có thể lấy một cái bẫy người ngoài ánh mắt nhìn thế giới, nhìn càng thấu, nghĩ càng thật, không bị hồng trần làm cho mê hoặc, ấn lấy bản tâm đuổi theo mộng tưởng. Đến nơi đây, tin liền kết thúc, Phương Chính lại thấy có chút cảm khái, từ đáy lòng ở trong lòng đối với hệ thống nói tạ ơn. Hệ thống không có lên tiếng âm thanh, cũng không biết có nghe hay không. Phương Chính sở dĩ tạ ơn hệ thống, là bởi vì hệ thống ở thích hợp thời gian đem phong thư này cho hắn. Nếu như dựa theo ban đầu Phương Chính tâm thái, phong thư này cho hắn nhìn, cũng không có hiệu quả nhiều, căn bản nhìn không đi vào. Đoán chừng, nhất định phải tiến vào hồng trần, đâm đến đầu đầy bao hết, mới có thể một lần nữa suy nghĩ phong thư này giá trị. Nhưng là hiện tại khác biệt, Phương Chính cũng cảm thụ qua càng thành danh liền, danh chấn cả nước vinh quang, thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy trở lại đỉnh phong, thậm chí càng đỉnh phong trạng thái. Nhưng là không cần thiết, Phương Chính bỗng nhiên đối với mấy cái này đồ vật trở nên tẻ nhạt vô vị, làm việc thiện tích đức vốn là một người chuyện nên làm. Lúc trước hắn làm quá kiêu căng, có chút giọng khách hát giọng chủ ý tứ. Dù sao, trên thế giới này có 6 tỷ người, mỗi ngày phát sinh sự tình các loại vô số kể, mà chân chính có thể trợ giúp đại đa số người vượt qua nan quan tuyệt đối không phải Phương Chính, mà là vô số anh hùng vô danh. Phương Chính cao điệu, để vô số người tập trung ở trên người hắn, không để ý đến bên người anh hùng vô danh, đó cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên, Phương Chính quyết định, hôm nay bắt đầu, điệu thấp, điệu thấp, điệu thấp. Đinh, chúc mừng ngươi, lần này ngươi ở động đất ở trong biểu hiện rất tốt, cứu được rất nhiều người, ban thưởng rút thưởng một lần. Mặt khác, ngươi hết thảy cứu được 3 vạn người tính mệnh, trợ giúp 130 vạn người thoát khốn, ngươi hết thảy thu hoạch được 139 vạn công đức. Đồng thời, biểu hiện của ngươi đã bị toàn thế giới phát ra, thanh danh của ngươi đã ở nước ngoài có lực ảnh hưởng nhất định. Bất quá, ngươi cuối cùng làm một cái rời đi dáng vẻ, cho nên, tất cả mọi người cho rằng ngươi đi. Bởi vậy, thanh danh của ngươi về không? Phương Chính nghe nói như thế sửng sốt một cái, 139 vạn công đức. Còn có rút thưởng, đúng vậy, cho nên, lần này ngươi mặc dù thua lỗ rất nhiều, nhưng là tổng thể tới nói, cũng không tính thua thiệt không có gì cả. Hệ thống ha ha cười nói. Phương Chính nghe xong, cũng vui vẻ, về phần danh vọng. Phương Chính như là đã buông xuống, như thế nào lại để ý danh vọng lớn nhỏ. Chương 1399, lòng người vốn thiện. Đông Bắc lão thiếu gia môn, cái gì cũng không nói, chúng ta mệnh là Phương Chính trụ trì cứu. Mặc dù nguy rồi tai, nhưng là chúng ta người vẫn còn, người ở nhà ngay tại. Ta cảm thấy, chúng ta tổn thất cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Trùng kiến gia viên về sau, ta nghĩ quyên tiền xây dựng thêm chùa nhất chỉ. Mặc kệ Phương Chính trụ trì có hay không tại, chúng ta có thể báo đáp hắn, cũng chỉ có cái này. Đúng, xây dựng thêm chùa nhất chỉ. Không sai, Phương Chính trụ trì không có ở đây, nhưng là đệ tử của hắn ở A. Xây dựng thêm chùa nhất chỉ, đem Phương Chính trụ trì thiện hạnh truyền xuống. Ta cũng quyên tiền, mặc dù ta không phải Đông Bắc, nhưng là loại sự tình này, tính ta một người. Tính ta một người, ta cũng quyên. Trên Internet như thế nháo trò, nguyên bản ngay tại làm khôi phục công tác Vương Hữu Quý cũng đã nhận được tin tức, tranh thủ thời gian hướng chùa nhất chỉ chạy. Kết quả mới chạy 2 bước, đối diện một cái tiểu hòa thượng đi tới. Tịnh Tâm Pháp Sư, ngươi làm sao xuống núi? Trên núi được chứ, nhà ngươi sư phụ trở lại rồi. Vương Hữu Quý là thật có chút gấp, Phương Chính đối với rất nhiều người mà nói, đó là hộ thân phù, đó là đại thần thông người. Nhưng là đối với thôn Nhất Chỉ người mà nói, không chỉ là nguồn kinh tế vấn đề, càng nhiều thì là quan tâm. Phương Chính đối bọn hắn tới nói, là người nhà càng vượt qua cái khác. Dù sao, bọn hắn là nhìn xem Phương Chính lớn lên, Phương Chính sinh bệnh, cũng đều là bọn hắn chiếu cố, bây giờ trẻ con trưởng thành, bay. Làm sao có thể không quan tâm? Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, không nên kích động. Gia sư đã rời đi, bất quá gia sư trước khi đi, lưu lại nói. Trước đó trên núi xây dựng thêm chùa chiền tài liệu, sư phụ chuẩn bị nắm thí chủ bán chúng đi. Bán tiền, liền dùng để trợ giúp mọi người trùng kiến gia viên đi. Vương Hữu Quý nghe vậy, một mặt cay đắng, thở dài một tiếng nói, ai? Trẻ con chung quy là trưởng thành, cảnh giới không đồng dạng. Nói đến đây, Vương Hữu Quý nhìn một chút Hồng Hài Nhi, hỏi thật không trở lại à? Hồng Hài Nhi cười cười, không nói gì, luôn luôn nói láo không đỏ mặt Hồng Hài Nhi, hắn cũng không biết vì sao, nhìn trước mắt Vương Hữu Quý lập tức trở nên tang thương mặt, vậy mà hoàn toàn vung không ra láo đến, chỉ có thể hàm hồ cười một tiếng. Vương Hữu Quý lắc lắc đầu nói thôi, ngươi cũng đừng gạt ta vui vẻ, cho ta hy vọng, còn không bằng không cho. Phương Chính trẻ con có thể đi thế giới cực lạc, có thể thành Phật, cũng là một chuyện tốt. Ta cái này xuống núi, để cho người ta lên núi vận vật liệu gỗ, phía sau sổ sách ta sẽ làm tốt, sau đó giao cho ngươi. Yên tâm, một phần tiền ta cũng sẽ không dùng tại địa phương khác, nhất định dùng tại trên lưỡi đao. Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực nói, sư phụ đã đem hết thảy đều giao cho thí chủ, bần tăng tự nhiên yên tâm. Thí chủ, sư phụ rời đi, trên núi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tại hạ cáo từ. Đúng, còn có một việc, chùa Nhất Chỉ có thể muốn dọn nhà. Dọn nhà, Vương Hữu Quý sững sờ, sư phụ ngươi không có ở đây, các ngươi sao có thể dọn nhà. Ở cái này, chúng ta còn có thể chiếu ứng ngươi một hai, rời đi nơi này, các ngươi đi đâu? Hồng Hài Nhi phất phất ống tay áo, cười nói, không phải ta muốn dọn nhà, là chùa Nhất Chỉ phải dọn nhà. Vương Hữu Quý nghe mơ hồ, hỏi ta thế nào nghe không hiểu đâu. Chùa Nhất Chỉ dọn nhà, không phải liền là các ngươi dọn nhà à? Chẳng lẽ các ngươi phải trả tục? Hồng Hài Nhi chỉ là cười cười, cái gì cũng không nói, phất phất tay, đi. Vương Hữu Quý một bụng nghi hoặc, bất quá cũng không tốt đuổi theo hỏi, quay người chuẩn bị tìm người lên núi vận chuyển vật liệu gỗ. Kết quả quay người lại, Vương Hữu Quý ngạc nhiên phát hiện, viết vật liệu gỗ vậy mà không biết từ lúc nào bị người hoàn chỉnh chuyển xuống đến rồi. Càng làm cho Vương Hữu Quý kinh ngạc chính là những này vật liệu gỗ số lượng, lâu như vậy, nguyên bản có chút tài liệu đã bị đám thợ thủ công chế tác thành kiến tạo nhà vật, ấn lý thuyết hẳn là ít một chút mới đúng. Nhưng là hết thảy trước mắt, nhưng đều là bộ dáng của ban đầu. Chẳng lẽ thời gian đảo ngược rồi, coi là lại là thần thông quấy phá. Vương Hữu Quý nói thầm, bất quá sự tình là cùng chùa Nhất Chỉ có quan hệ, như vậy, phát sinh cái gì đều lộ ra không kỳ quái. Bất kể như thế nào, Vương Hữu Quý coi là dựa theo Phương Chính nói đi làm, người liên hệ đem những này vật liệu gỗ bảo vệ tốt, đồng thời bắt đầu liên hệ người mua. Thôn trưởng, những này vật liệu gỗ đều bán à? Tống Nhị Cầu nhìn xem những này vật liệu gỗ, một trận đau lòng. Trần Kim nói, thôn trưởng, những này vật liệu gỗ bán về sau, tiền làm sao xử lý? Ta cảm thấy tiền này đặt ở chúng ta thôn, khá nóng tay à? Cháu Tiền Trình cũng nói, ta cũng cảm thấy phỏng tay, chúng ta hơn một năm nay cũng kiếm lời chút tiền. Mà lại lần này địa chấn, thôn chúng ta tổn thất không tính lớn, quay đầu hảo hảo dọn dẹp một chút, phòng ở lại thêm cố một cái, là được. Ngược lại là trong thành tổn thất quá lớn, nếu không đem tiền đều góp à. Đàm Cử Quốc cười nói, coi như các ngươi tiểu tử đều có giác ngộ cùng lương tâm, bất quá muốn ta nói, tiền này cũng không thể đều góp. Tống Nhị Cầu ngạc nhiên, Đàm Thúc, lời này của ngươi nói liền có chút không có giác ngộ à. Đàm Cử Quốc vung lên nó điếu tử đập dưới đầu của hắn, cười mắng, yên tâm, tiểu tử ngươi nếu là so ta cảm thấy ngộ cao, cái này bí thư chi bộ cho ngươi làm. Tống Nhị Cầu nhếch nhếch miệng, tranh thủ thời gian lắc đầu, quên đi thôi, ta không thể được. Vương Hữu Quý nói, ta cũng tán thành bí thư chi bộ, Phương Chính nói là trợ giúp tài khu kiến thiết. Chúng ta đây cũng là tài khu, chưa chút tiền cũng không quá đáng, dạng này, mặc kệ bán bao nhiêu, thôn chúng ta lưu 1.000. Ây, đám người không còn gì để nói, 1.000, cái này đủ làm gì? Trần Kim nói, ta đã biết, ta đây là tượng trưng chưa chút, dù sao, cùng hưởng ân huệ nha. Đây là Phương Chính sau cùng quà tặng, chúng ta cũng dính điểm phúc khí, là ý tứ này không? Vương Hữu Quý cười cười, tiếp tục nói, ta còn có cái đề nghị, mọi người cũng nghe một chút. Chúng ta thôn sở dĩ có thể phát triển, núi Nhất Chỉ liền không nói, còn có một điểm, cũng là dựa vào Tùng Vũ huyện này địa phương người chịu đến ngắm cảnh, chịu đến dùng tiền, mới có hôm nay. Bây giờ tất cả mọi người gặp nạn, chúng ta tổn thất cũng không phải đặc biệt lớn. Thôn trưởng, người quay tới quay lui phiền phức không? Không phải liền là quyên tiền à? Ta quyên, Tống Nhị Cầu cái thứ nhất hét lên. Trần Kim, cháu Tiền Trình, Dương Hoa bọn người nghe vậy cũng vui vẻ, đi theo nhấc tay quyên. Vậy được, quay đầu quyên bao nhiêu, mình ném bên kia trong thùng, bên này trèo lên cái, quyên chính bao nhiêu viết. Không cho phép viết ít, cũng không cho phép viết nhiều, nếu không điều tra ra, đừng trách lão đầu tử nó điếu tử không cần, dùng đòn gánh quất các ngươi. Đàm Cử Quốc cười mắng, đám người ha ha cười nói, bí thư chi bộ, như thế lớn địa chấn đều đến đây, chúng ta đã sớm nghĩ thoáng. Người A, còn sống phải có nhân dạng, cái gì đều chỉ chú ý mình, đây không phải là người, đó là gia súc. Ai cũng không có phát hiện, trong làng không biết lúc nào thêm một người, liền đứng tại bên cạnh bọn họ, yên lặng nhìn xem bọn hắn, mỉm cười, cuối cùng chắp tay trước ngực, tuyên một câu Phật hiệu, quay người rời đi. Đường lên núi bên trên, sư phụ, ta một mực không hiểu rõ, ngươi vì sao cuối cùng nhất định phải làm cái phi thăng đâu. Ngươi dạng này không phải là đem mình tân tân khổ khổ cố gắng nhiều năm như vậy cố gắng toàn phế bỏ à. Hồng Hài Nhi một mặt không hiểu hỏi,